Chương 341, đánh tiền ba. Tiền ba ngăn lại Cảnh Ngôn cùng Trương Mẫn, chém xéo mắt, chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Có việc, Cảnh Ngôn trên khóe miệng dương. Xác thực có việc, Cảnh Ngôn, người vừa gia nhập đạo nhất học viện đúng không? Như vậy, người có lẽ đạt được 100 điểm tích lũy ban thưởng đúng không? Hiện tại, đem của người thân phận lệnh bài lấy ra, người 100 điểm tích lũy, có một nửa là của ta, hiện tại có lẽ giao cho ta. Tiền ba cười hắc hắc hai tiếng nói. Lúc này cùng hắn cùng lên vài tên trung đẳng học viên, cũng đều gần sát tới, ngăn ở Cảnh Ngôn cùng Trương Mẫn phía trước, tựa hồ là tại phòng ngừa Cảnh Ngôn cùng Trương Mẫn chạy trốn bộ dạng. À, Cảnh Ngôn đã minh bạch, những người này là tới xảo trá vơ vét tài sản. Có người địa phương thì có phân tranh, có người địa phương thì có ức hiếp cùng bất công. Mặc dù là tại ba đại học viện trong, cũng không ngoại lệ. Của ta điểm tích lũy, vì sao có một nửa là ngươi hay sao? Cảnh Ngôn một bộ khó hiểu ngây thơ bộ dáng. Bởi vì, ta nói có một nửa là của ta, vậy thì có một nửa là của ta. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn phối hợp tốt, không nên hỏi nhiều, cũng không muốn chần chờ, lại càng không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Ngoan ngoãn phối hợp, đối với ngươi có chỗ tốt. Tiền ba thanh âm, trở nên âm lãnh. Ta ngược lại là muốn ăn ăn cái này phạt rượu, không biết hương vị như thế nào. Cảnh Ngôn nở nụ cười. Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự không có làm tinh tường tình cảnh của ngươi a. Tiền ba nhếch nhếch miệng. Tiền ba sư huynh, Cảnh Ngôn cũng là cao đẳng học viên. Trương Mẫn ở một bên nói ra. Cao đẳng học viên, Tiền ba sững sờ, ha ha. Sau đó, Tiền ba tự đại cười ra tiếng. Trương Mẫn, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi hay là không muốn xen vào việc của người khác cho thỏa đáng. Tiền ba chằm chằm vào Trương Mẫn, tiểu tử này một cái nhân vật mới, hội là cao đẳng học viên. Trương Mẫn, ngươi quả thực là đang vũ nhục của ta chỉ số thông minh a. Tiền ba, hiển nhiên căn bản cũng không tin Trương Mẫn lời nói. Cảnh Ngôn trên người quần áo và trang sức đều còn không có thay thế mất, hơn nữa Tiền ba cũng chưa bao giờ thấy qua Cảnh Ngôn. Bằng hai điểm này, Tiền ba có thể nhận định, Cảnh Ngôn là một cái rõ đầu rõ đuôi nhân vật mới. Mà Trương Mẫn lại nói, Cảnh Ngôn là cao đẳng học viên, đây không phải thiên đại chê cười sao? Tiền ba, ngươi muốn như thế nào? Cảnh Ngôn mỉm cười hỏi, con mắt híp nửa, ta muốn như thế nào? Ta muốn phế đi ngươi. Tiền ba khí tức ngưng tụ, mãnh liệt thúc giục nguyên khí, liền hướng về Cảnh Ngôn chảo đi qua. Tiền ba, tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, đạo nhất học viện cao đẳng học viên, thực lực hiển nhiên là mạnh phi thường kinh. Hắn căn bản là không có đem Cảnh Ngôn để vào mắt, cho nên ra tay cũng rất tùy ý. Tại hắn xem ra, hắn có lẽ nhẹ nhõm có thể đem Cảnh Ngôn đã nắm đến, sau đó hảo hảo bào chế thoáng một phát, cho hắn biết cái gì là sự thật. Tiền ba, xác thực là một cỗ tiểu thế lực ý nghĩ. Cái này cỗ tiểu thế lực, chuyên môn khi nhục nhân vật mới. Bởi vì ba đại học viện khảo hạch vừa mới chấm dứt, có đại lượng nhân vật mới gia nhập đạo nhất học viện, những nhân vật mới này vừa gia nhập học viện, đều cũng tìm được 100 điểm học viện điểm tích lũy ban thưởng. Tiền ba bọn người, chính là muốn bóc lột những nhân vật mới này. Nếu như nhân vật mới ngoan ngoãn phối hợp, cái kia tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng có một ít nhân vật mới, xác thực là không phối hợp, không muốn giao ra vừa mới đạt được một nửa học viện điểm tích lũy, như vậy nhất định tu động thủ giáo huấn rồi. Đối với không phối hợp nhân vật mới, Tiền ba bọn người tuyệt đối sẽ không khách khí. Cũng tỉ như hiện tại, Cảnh Ngôn rõ ràng không muốn phối hợp, vậy bọn họ tự muốn giáo huấn Cảnh Ngôn, giết gà dọa khỉ, lại để cho những thứ khác nhân vật mới biết rõ, hắn Tiền ba không phải dễ nói chuyện như vậy. Hay là ngoan ngoãn giao ra một nửa điểm tích lũy so sánh tốt. Muốn chết, Cảnh Ngôn thấy Tiền ba thò tay đã nắm đến, cũng không lập tức liền có động tác, mà là lạnh quát to một tiếng. Đón lấy, hắn mới khẽ vươn tay, hướng về Tiền ba đánh ra. Ha ha, còn dám phản kháng. Tiền ba ánh mắt sáng ngời, ha ha cười nói, thúc giục nguyên khí, lập tức lại tăng thêm vài phần. Hắn mặc dù không dám trực tiếp giết chết Cảnh Ngôn, nhưng là đem Cảnh Ngôn biến thành người tàn phế, cũng là không coi vào đâu đại sự. Oanh, một cỗ mênh mông nguyên khí chấn động, mãnh liệt cuốn sạch ra, tại thời khắc này, Tiền ba sắc mặt đại biến, trong cặp mắt tròng mắt, đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Bởi vì, hắn rõ ràng ý thức được, hắn ngưng tụ mà ra nguyên khí, đúng là tại trong một chớp mắt, đã bị một cỗ lực lượng đáng sợ nát bấy mất. Cái này còn chưa kết thúc, cái kia một cỗ kinh khủng lực lượng, trong thời gian ngắn liền đã đến trước người của hắn. Ngay tại hắn nghĩ lại, muốn làm ra tiến thêm một bước chống cự thời điểm, cỗ lực lượng này hung hăng đụng vào hai má của hắn bên trên. A, Tiền ba, phát ra hét thảm một tiếng. Tiếp được, thân thể của hắn đã bị cự lực đánh trúng, bay ngược đi ra ngoài. Đi theo Tiền ba cùng đi đến vài tên trung đẳng học viên, trực tiếp đều ngốc mất. Bọn hắn đối với Tiền ba thực lực, nhất thanh nhị sở. Nhưng là bây giờ, Tiền Ba lại bị một cái tát chiều đã bay đi ra ngoài. Đây là cái gì tình huống? Tự tính toán Tiền Ba, không có chuẩn bị, khinh địch rồi, có thể cũng không trở thành không chịu được như thế một kích ha. Một cái nhân vật mới, có thể một cái tát phiến phi Tiền Ba. Vài tên trung đẳng học viện, đều khiếp sợ nhìn xem Cảnh Ngôn. Thật sự là một tát này, quá mức dọa người rồi, đưa bọn chúng đều chấn nhiếp rồi. Cho nên, tại Tiền Ba bị đánh bay ra ngoài về sau, bọn hắn đều không có đối với Cảnh Ngôn động thủ, mà là sững sờ tại nguyên chỗ. Tiền Ba, xem ra ngươi phạt rượu, cũng không có gì đặc biệt a. Cảnh Ngôn nhấc chân, một cái lắc mình, đã đến Tiền Ba trước người. Tiền Ba còn nằm trên mặt đất, xanh cả mặt, hé mở mặt đã sưng. Ngươi, Tiền Ba có chút hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, vừa rồi hắn chỗ gặp cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Hắn rõ ràng biết rõ, hắn mặc dù khinh địch phía trước, nhưng là tự tính toán hắn không có khinh địch, cũng căn bản tự không cách nào ngăn cản cái kia một cỗ mênh mông nguyên khí. Tiền Ba vô ý thức nhìn chung quanh, tại đây, hiển nhiên không có những người khác xuất hiện tại phụ cận. Nói cách khác, cái kia một cỗ lực lượng đáng sợ, xác thực là Cảnh Ngôn phóng xuất ra. Cái này người trẻ tuổi nhân vật mới, vì sao thực lực khủng bố như thế? Cảnh Ngôn, người người sẽ phải hối hận, người nhất định người sẽ phải hối hận. Ngươi dám đối với ta động thủ, tử kỳ của ngươi cũng không xa. Ngươi không biết đắc tội kết quả của ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, thè lưỡi ra liếm ta đây ngón chân. Tiền Ba, chậm chạp đứng người lên, nghiến răng nghiến lợi chửi bới nói ra. Hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại lần nữa lạnh thêm vài phần. Tử kỳ của ta có xa hay không, ta không biết, ta chỉ biết là, ngươi cái này há mồm rất làm cho người phiền chán. Cảnh Ngôn bàn tay, lần nữa quạt đi ra ngoài, Tiền Ba thân hình, lên tiếng lần nữa bay ra. Lúc này đây, so vừa rồi cái kia một lần phi được xa hơn. Tiền Ba, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản cơ hội, hắn đã có chuẩn bị, nhưng là cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản Cảnh Ngôn đối với công kích của hắn. Lúc này đây đem Tiền Ba phiến phi về sau, Cảnh Ngôn lại đây đến Tiền Ba bên người. Lúc này đây, nên câm miệng đi à nha. Cảnh Ngôn cười nhẹ, nhìn qua Tiền Ba. Tiền Ba, ta thống hận nhất, chính là ngươi loại người này. Ỷ có một chút thực lực, tự khi dễ nhân vật mới, các ngươi tự là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh loại nhu nhược. Hiện tại, ngươi nghe kỹ cho ta, về sau, ngươi nếu là lại dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ giết ngươi. Cảnh Ngôn, âm thanh lạnh như băng nói ra. Cút, Cảnh Ngôn nghiêm nghị quát. Chương 342, tu luyện trì. Trương Mẫn mang Cảnh Ngôn đi tu luyện trì, là ngoại viện tu luyện trì. Nội viện học viên, là không sử dụng này ngoại viện tu luyện trì, nội viện học viên có càng tốt hơn chỗ tu luyện. Cảnh Ngôn, ngươi trêu phiền toái lớn. Trên đường, Trương Mẫn lo lắng, cái này Tiền Ba có bối cảnh đúng không? Cảnh Ngôn cười nói, ngươi biết, lẽ nào ngươi biết Tiền Ba? Trương Mẫn hơi sững sờ, không quen biết, bất quá thực lực của hắn, cũng không tính rất mạnh dáng vẻ. Tuy rằng hắn là cao đẳng học viên, thế nhưng lấy năng lực của hắn, e sợ còn không có hướng về người mới dọa dẫm điểm năng lực. Vì lẽ đó, sau lưng của hắn nên có người chống đỡ mới đúng. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, Cảnh Ngôn, ngươi nếu đoán được, thế nào? Trương Mẫn cũng có chút cảm thán Cảnh Ngôn tư duy kín đáo, bất quá nàng rất tò mò, Cảnh Ngôn vì sao biết Tiền Ba phía sau có người, còn sẽ xuất thủ phiến Tiền Ba bạt tai. Ta ghét nhất, chính là Tiền Ba loại này ỷ thế hiếp người người. Vừa nãy ta nói, nếu như lại để ta thấy hắn, ta sẽ giết hắn, cũng là thật sự. Cảnh Ngôn đạo, về phần hắn sau lưng người nào, ta cũng không quá quan tâm. Nhưng là, người ở sau lưng hắn là hình pháp điện đội viên A. Là chúng ta đạo một học viện, ngoại viện 10 đại cao thủ một trong, cũng là chiến thần nhân vật trên bảng, gọi Tôn Hiểu, xếp hạng thứ 8. Trương Mẫn nhíu lại mày liễu, chiến thần bảng, là đạo một ngoài học viện viện một cái sức chiến đấu bảng danh sách, mặt trên tổng cộng có 10 cái tên, đại biểu 10 người. 10 người này, là công nhận đạo một ngoài học viện viện là 10 đại cao thủ. Có thể, ở đạo một ngoài học viện trong viện, còn có cá biệt ẩn núp không thích lộ diện cao thủ, nhưng người như vậy tuyệt đối không nhiều. Vì lẽ đó, chiến thần bảng trên 10 đại cao thủ, trên căn bản liền có thể nói là, ngoại viện thực lực mạnh nhất 10 người. 10 người này, cũng đều là phi thường có hy vọng lên cấp nội viện học viên. Một khi chiến thần người trên bảng viên lên cấp nội viện, tên mới sẽ bị chiến thần bảng loại bỏ đi, sau đó hấp thu mới ứng cử viên. Tiền Ba, liền cùng chiến thần bảng xếp hạng thứ 8 Tôn Hiểu rất quen, hơn nữa Tôn Hiểu vẫn là chấp pháp điện đội chấp pháp đội viên. Hai cái này thân phận, đều là phi thường đáng sợ. Đạo một học viện học viên, cực không muốn cùng với giao thiệp với, chỉ sợ cũng là hình pháp điện người. Cảnh Ngôn mặc dù là cao đẳng học viên, thực lực khủng bố, có lên cấp nội viện thực lực. Có thể đắc tội hình pháp điện người, chỉ sợ cũng phải có to lớn phiền phức. Liền bởi vì như thế, lúc đó Tiền Ba tìm Cảnh Ngôn phiền phức thời điểm, Trương Mẫn mới sẽ muốn vội vã mang Cảnh Ngôn rời khỏi. Không lo lắng, Cảnh Ngôn vung vung tay, Tiền Ba chuyện này, lại không phải lỗi của ta, là Tiền kia sóng chủ động khiêu khích ta, muốn ta giao ra một nửa học viện điểm, ta không có trực tiếp giết hắn, đã là cho hắn cơ hội. Chấp pháp điện, cũng không thể bởi vì chuyện này mà nhằm vào ta. Cảnh Ngôn cũng không quá quan tâm Tiền Ba phía sau Tôn Hiểu. Nghe được Cảnh Ngôn câu nói này, Trương Mẫn cũng chỉ có thể thầm than một tiếng. Đương nhiên, nàng nếu là biết Cảnh Ngôn liền Thần Phong học viện ngoại viện chấp sự đều chỉ có thể giết, thì có thể lý giải Cảnh Ngôn nói cho Tiền Ba cơ hội câu nói này. Cảnh Ngôn, phía trước chính là tu luyện trì. Trương Mẫn chỉ về đằng trước một chỗ thung lũng nói rằng, tu luyện trì, chính là ở bên trong sơn cốc, này một thung lũng, gọi Lạc Hà Sơn Cốc. Cảnh Ngôn cùng Trương Mẫn tuy rằng còn ở bên ngoài, thế nhưng đã có thể nhìn thấy bên trong sơn cốc có thật nhiều đạo một học viện học viên bóng người. Vào xem, Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại một cái. Hai người, nhanh chóng tiến vào rơi hà bên trong sơn cốc. Thung lũng hai bên trên vách núi treo leo, có từng cái hình dạng gần như sơn động có dày nặng cửa đá đóng kín. Ở trên cửa đá, có một cái rãnh, cái này rãnh là dùng để đặt thân phận lệnh bài. Cảnh Ngôn ngươi xem, những hang núi kia, chính là từng cái tu luyện trì. Sơn động trên cửa đá rãnh, cần khảm nạm thân phận lệnh bài mới có thể mở ra. Trương Mẫn nói với Cảnh Ngôn, cần tiêu hao điểm chứ? Cảnh Ngôn hỏi, đương nhiên cần, tu luyện trì số lượng có hạn, nếu là không cần tiêu hao điểm, cái kia e sợ hết thảy học viên cũng không chịu từ bên trong đi ra. Trương Mẫn nhướng mắt, này phía trước sơn động, đều là cấp thấp tu luyện trì. Mặt sau, là trung đẳng tu luyện trì, nơi sâu xa nhất, nhưng là cao đẳng tu luyện trì. Cấp thấp tu luyện trì, mỗi ngày cần tiêu hao 100 điểm tích phân. Trung đẳng tu luyện trì, mỗi ngày muốn tiêu hao 300 điểm tích phân. Cao đẳng tu luyện trì, mỗi ngày muốn tiêu hao 1.000 điểm tích phân. Nếu như muốn mở ra cấp thấp tu luyện trì, thân phận kia lệnh bài bên trong, ít nhất phải có 100 điểm tích phân mới được. Này điểm, sẽ bị một lần khấu trừ đi. Học viên tiến vào tu luyện trì sau, nếu là vượt qua một ngày không ra, sẽ bị lần thứ hai khấu trừ một ngày điểm. Nếu là điểm không đủ, ở trong đó học viên sẽ bị tự động truyền tống đi ra. Trung đẳng cùng cao đẳng tu luyện trì, cũng đều là như vậy. Trương Mẫn đối với Cảnh Ngôn giảng giải nói rằng, hừm, rõ ràng, Cảnh Ngôn gật gật đầu, này tu luyện trì tiêu hao, đúng là phi thường kinh người. Phải biết, một cái mới gia nhập đạo một học viện học viên, bình thường chỉ có 100 điểm học viện điểm khen thưởng. Nói cách khác, phần thưởng này điểm, vẻn vẹn mới đủ ở cấp thấp tu luyện trong ao tu luyện thời gian một ngày. Chúng ta đi mặt sau nhìn, Cảnh Ngôn sau khi gật đầu, khẩn tiếp theo nói một câu. Hai người, hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Hiển nhiên, cấp thấp tu luyện trì số lượng nhiều nhất, thứ yếu là trung đẳng tu luyện trì, cao đẳng tu luyện trì số lượng ít nhất. Nơi này sau khi, chính là cao đẳng tu luyện trì. Trương Mẫn chỉ vào mặt sau từng cái sơn động, trong mắt mang theo một tia mong đợi. Cảnh Ngôn ánh mắt ở hai bên trên vách núi nhìn lướt qua, đại khái xác định, cao đẳng tu luyện trì số lượng, hẳn là 20 dáng vẻ, số lượng không nhiều. Bất quá, đạo một học viện cao đẳng học viên, số lượng cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa, cao đẳng tu luyện trì, một ngày liền cần 1.000 điểm tích phân, dù cho là cao đẳng học viên, e sợ cũng khó có thể chịu đựng thời gian quá lâu. Giống như vậy, cũng cần tích góp thời gian không ngắn nữa, mới sẽ tiến vào cao đẳng tu luyện trì tu luyện một ngày hoặc là thời gian mấy ngày. Tiêu hao quá khủng bố, Cảnh Ngôn có 1.000.000 điểm tích phân, nếu là ở cao đẳng tu luyện trì tu luyện, vậy cũng chỉ có thể kéo dài 10 ngày thời gian. Mà 1.000.000 điểm tích phân, giá trị đều sắp nếu có thể đạt đến một cái hạ phẩm pháp khí trình độ, bởi vậy có thể thấy được, ở này cao đẳng tu luyện trong ao tu luyện, tiêu hao kinh người đến mức nào. Sư tỷ, này cao đẳng tu luyện trì hiệu quả thế nào? Cảnh Ngôn chuyển mắt hỏi, chuyện này, Trương Mẫn sắc mặt hơi đỏ lên, Cảnh Ngôn, ngươi cũng biết ta chỉ là trung đẳng học viên, cái nào có năng lực tiến vào cao đẳng tu luyện trì a? Chính là trung đẳng tu luyện trì, ta cũng chỉ đã tiến vào một lần, giống như vậy, ta đều chỉ là ở cấp thấp tu luyện trì tu luyện. Bất quá, trung đẳng tu luyện trì hiệu quả liền rất kinh người, ở bên trong tu luyện, hiệu suất cực cao. Nếu là cao đẳng tu luyện trì, hiệu quả kia khẳng định liền càng kinh người. Ta hiện tại là tiên thiên trung kỳ cảnh giới, khoảng cách tiên thiên trung kỳ đỉnh phong còn có một chút chênh lệch. Sư tỷ, người có muốn hay không thử xem này cao đẳng tu luyện trì đây? Cảnh Ngôn mỉm cười hỏi. Chương 344, hâm mộ mọi người. Trương Mẫn dĩ nhiên muốn tiến vào cao đẳng tu luyện trì tu luyện, nhưng đối với nàng bây giờ mà nói, cái kia chính là mơ mộng hão huyền. Cao đẳng tu luyện trì, mỗi ngày cần tiêu hao 1.000 điểm học viện điểm tích lũy, cái này 1.000 điểm học viện điểm tích lũy, có thể không dễ dàng như vậy tích góp từng tí một. Muốn đạt được học viện điểm tích lũy, mặc dù có nhiều loại cách, nhưng những cách này đều rất khó rất nhanh thu hoạch đại lượng điểm tích lũy. Đối với bình thường ngoại viện đệ tử mà nói, hoàn thành học viện tuyên bố nhiệm vụ cùng dùng chính mình không cần tài nguyên hối đoái điểm tích lũy, là đạt được điểm tích lũy chính yếu nhất cách. Như Trương Mẫn như vậy trung đẳng học viên, muốn tích góp từng tí một 1.000 điểm tích lũy, cái kia ít nhất cần mấy tháng thời gian. Mà đệ tử đạt được điểm tích lũy, cũng không có khả năng hoàn toàn dùng cho tu luyện chỉ tiêu hao. Võ giả tu luyện, còn cần các loại cần tài nguyên, ví dụ như đan dược, công pháp các loại. Dĩ nhiên muốn rồi, Trương Mẫn bất đắc dĩ cười cười, ta nếu là có thể tại cao đẳng tu luyện chỉ tu luyện, cái kia 3 ngày thời gian, ta có thể đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới cực hạn. Trương Mẫn trong mắt, một đạo quang mang lóe lóe, tùy ý lại ảm đạm xuống dưới. Sư tỷ, đem người thân phận lệnh bài cho ta. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, làm cái gì? Trương Mẫn vô ý thức hỏi, ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, Cảnh Ngôn, ta biết rõ hảo ý của ngươi, bất quá điểm tích lũy đối với ngươi mà nói cũng trọng yếu phi thường, ngươi nếu muốn chính ngươi điểm tích lũy cho ta, coi như xong đi. Trương Mẫn cũng là cực kỳ thông minh nữ tử, lúc này đã nhìn ra, Cảnh Ngôn là muốn tiễn đưa điểm tích lũy cho nàng. Cho nên, nàng không có lấy ra của mình thân phận lệnh bài, mà là trước cự tuyệt. Sư tỷ, ngươi đã hiểu lầm, ta không phải muốn đưa ngươi điểm tích lũy. Cảnh Ngôn lắc đầu, ta hiện tại chỉ có 1 vạn điểm tích lũy, ngươi cũng là biết đến, cái này điểm tích lũy không nhiều lắm. Cảnh Ngôn nói tiếp đi, ta là muốn cho ngươi mượn một ít điểm tích lũy, tự 3.000 điểm A, đủ ngươi tại cao đẳng tu luyện chỉ tu luyện 3 ngày. 3 ngày sau, ngươi có thể đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới cực hạn. Cái này 3.000 điểm tích lũy, chờ ngươi về sau đã có, trả lại cho ta. Đương nhiên, không cần sốt ruột còn. Cảnh Ngôn mỉm cười nhìn xem Trương Mẫn, lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn xác thực muốn tiến đưa mấy ngàn điểm tích lũy cho Trương Mẫn, làm cảm tạ Trương Mẫn thù lao. Bất quá, tại Trương Mẫn cự tuyệt cái kia lời nói ra về sau, Cảnh Ngôn tự cải biến chủ ý, tuyển một cái Trương Mẫn lại càng dễ tiếp nhận phương thức làm cảm tạ. Cái này, Trương Mẫn vẫn còn có chút do dự. Sư tỷ, đừng do dự rồi, kỳ thật mấy ngàn điểm tích lũy, đối với ta mà nói có hay không khác nhau không là rất lớn. Thế nhưng mà đối với ngươi, đã có cực lớn trợ lực. Đạt tới tiên thiên trung kỳ cực hạn về sau, có thể chuẩn bị tấn chức tiên thiên hậu kỳ, đến lúc đó ngươi kiếm lấy học viện điểm tích lũy tốc độ có thể so sánh hiện tại nhanh nhiều lắm. Cảnh Ngôn gặp Trương Mẫn còn có chút do dự, liền thúc giục nói ra. Được rồi, Cảnh Ngôn, cảm ơn ngươi. Trương Mẫn rốt cục vẫn phải lấy ra thân phận lệnh bài, giao cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng cầm ra bản thân cao đẳng học viên thân phận lệnh bài, thúc giục nguyên khí, đem trước khi đạt được 1 vạn điểm tích lũy bên trong 3.000 điểm, chuyển rời đến Trương Mẫn thân phận lệnh bài ở trong. Đạo nhất học viện học viên thân phận lệnh bài là đặc thù phương thức luyện chế qua, cùng linh thạch kim tạp các thứ, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Sư tỷ, chúng ta qua đi mở ra cao đẳng tu luyện trì. Cảnh Ngôn cầm Trương Mẫn thân phận lệnh bài, nói một câu, liền hướng về bên trong một cái cao đẳng tu luyện trì đi tới. Cao đẳng tu luyện trì tổng cộng có 20, lúc này cũng là có một nửa tả hữu tu luyện trì, không có bị người sử dụng. Xem, lại có người muốn mở ra cao đẳng tu luyện trì rồi. Chậc chậc, thật sự là giàu có a, cao đẳng tu luyện trì một ngày tiểu cần tiêu hao 1.000 điểm học viện điểm tích lũy. Ồ, đây không phải là Trương Mẫn sao? Nàng người bên cạnh là ai? Như thế nào chưa thấy qua? Xác thực là Trương Mẫn, cùng mấy người chúng ta đồng dạng, đều là trung đẳng học viên, nàng như thế nào muốn mở ra cao đẳng tu luyện trì? Nàng người bên cạnh, ta cũng chưa từng thấy qua, hắn xuyên quần áo và trang sức không phải chúng ta học viện đệ tử trường bào a, chẳng lẽ hắn là nhân vật mới? Tại trung đẳng tu luyện trì khu vực trong, có không ít võ giả, đều chú ý tới Cảnh Ngôn cùng Trương Mẫn hai người. Nhất là hai người đi về hướng một cái cao đẳng tu luyện trì về sau, bọn hắn cũng đã thành mọi người chú ý tiêu điểm. Phải biết rằng, mặc dù là cao đẳng học viên, cũng chỉ có bộ phận, có thể sử dụng được rất tốt cao đẳng tu luyện trì. Cái này bộ phận cao đẳng học viên, cũng đều là Lam Khúc quận thành đại gia tộc đệ tử, hoặc là mặt khác trong đại thành thị đại gia tộc thành viên. Mỗi lần thấy có người muốn mở ra cao đẳng tu luyện trì, đều dẫn phát một mảnh tán thưởng cùng hâm mộ thanh âm. Có một số võ giả nhận thức Trương Mẫn, nhưng bọn hắn lại không biết Cảnh Ngôn. Hơn nữa, Cảnh Ngôn lúc này mặc trên người, còn không phải 4 lá học viện học viên tiêu chuẩn quần áo và trang sức, cái này càng thêm làm cho người nghi ngờ. Mà ở thời điểm này, có 2 đạo thân ảnh, chính rất nhanh hướng về Lạc Hà Sơn Cốc ở chỗ sâu trong chạy đến. 2 người kia ở bên trong một cái, liền là trước kia bị Cảnh Ngôn giáo huấn qua Tiền Ba. Mà tên còn lại, thân hình cao gầy, mặt không biểu tình. Tiền Ba, người xác định cái kia mới người đến tu luyện trì vậy sao? cao gầy võ giả, một bên hành tẩu, vừa hướng Tiền Ba hỏi. Ân, nhất định là đến tu luyện trì rồi. Lúc ấy, ta nghe được rất rõ ràng, Trương Mẫn muốn dẫn cái kia tiểu tạp chủng đến tu luyện trì. Hơn nữa, vừa rồi ta cũng đã hỏi mấy người, bọn hắn đều nói nhìn thấy Trương Mẫn mang theo một cái nhân vật mới hướng Lạc Hà Sơn cốc phương hướng đi tới. Tiền Ba âm trầm thanh âm nói ra. Tiền Ba, cao gầy võ giả dừng một chút, vơ vét tài sản nhân vật mới điểm tích lũy sự tình, về sau ngươi hay là không muốn làm rồi. Cao gầy võ giả, nhíu nhíu mày. Vì cái gì? Tiền Ba ánh mắt ngưng tụ. Loại sự tình này, chung quy là có chút không ổn, bắt đầu ta tự bất đồng ý ngươi làm chuyện này. Cao gầy võ giả lắc đầu nói ra. Tôn hiểu sư huynh, ta vơ vét tài sản đến điểm tích lũy, thế nhưng mà có một nửa, đều cho ngươi rồi. Tiền Ba cười lạnh cười. Cao gầy võ giả Tôn hiểu nghe nói như thế, ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, quét về phía Tiền Ba, đúng vậy, trước khi ngươi là cho ta không ít điểm tích lũy, nhưng là mang đến cho ta không ít phiền toái. Từ giờ trở đi, ngươi không cần làm chuyện này rồi, cũng không cần phải nữa cho ta điểm tích lũy. Tiền Ba, ngươi muốn tình tường, ta ba nguyên nhân của ngươi, không là vì ngươi cho ta điểm tích lũy, mà là vì đại ca của ngươi. Tôn hiểu, đạo nhất học viện chiến thần bảng, bài danh thứ 8 cường giả. Hơn nữa, hắn hay là hình pháp điện đội viên, Tôn hiểu sư huynh, không nên tức giận nha. Kỳ thật, cũng không có gì lớn sự tình, có ngươi cho ta chỗ dựa, ai dám lỗ máng. Hơn nữa, vơ vét tài sản nhân vật mới chuyện như vậy, thì ra là mỗi lần ba đại học viện khảo hạch có đại lượng nhân vật mới tiến vào đạo nhất học viện thời điểm mới được, ra không được cái gì nhiễu loạn. Ngươi giúp ta đại ca cũng biết, ta đại ca đối với ngươi thật là cảm kích. Tiền Ba cười tủm tỉm mà nói, theo Tiền Ba tùy ý thần thái đó có thể thấy được, hắn đối với Tôn Hiểu, cũng không có bao nhiêu kính sợ cùng tôn trọng, mặc dù Tôn Hiểu là chiến thần bảng thứ 8 cao thủ, hơn nữa là hình pháp điện đội viên. Chương 345, Tôn Hiểu đến rồi. Tôn Hiểu trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt biến hóa, thế nhưng trong lòng là có chút tức giận. Hắn hiển nhiên rõ ràng, Tiền Ba đối với hắn cũng chẳng có bao nhiêu tôn trọng, nhưng hắn lại không thể làm gì. Tiền Ba đại ca từng đối với hắn đã thông báo, muốn hắn ở bên ngoài viện chăm sóc tốt Tiền Ba, nếu không là nguyên nhân này, hắn căn bản là không thèm để ý Tiền Ba cái này ác ôn. Mặc kệ thế nào, hắn hay là muốn chăm sóc Tiền Ba, hiện tại Tiền Ba bị người giáo huấn, hắn phải đứng ra đem bãi tìm trở về, không phải vậy hắn không cách nào hướng về Tiền Ba đại ca Tiền Trấn bàn giao. Mau nhìn, là Tôn Hiểu sư huynh. Tôn Hiểu sư huynh đến Lạc Hà Sơn Cốc, là muốn đi vào cao đẳng tu luyện trì tu luyện sao? Làm Tiền Ba cùng Tôn Hiểu hai người tiến vào Lạc Hà Sơn Cốc sau, bên trong thung lũng võ giả, liền lập tức nhận ra Tôn Hiểu. Chiến thần bảng thứ 8 cường giả, tiếng tăm tự nhiên là rất lớn. E sợ toàn bộ đạo một học viện ngoại viện, hơn 90% võ giả đều biết Tôn Hiểu. Trong các ngươi, có người nhìn thấy Trương Mẫn mang theo một người tuổi còn trẻ võ giả đi vào sao? Tôn Hiểu thoáng nghỉ chân, quét về phía đông đảo võ giả, mở miệng hỏi. Kỳ thực Tôn Hiểu cũng không quen biết Trương Mẫn, trước đó hắn cũng không biết Trương Mẫn người này, mãi đến tận trước đây không lâu, hắn mới từ Tiền Ba trong miệng biết Trương Mẫn danh tự này. Ta thấy, Trương Mẫn sư tỷ xác thực mang theo một người tuổi còn trẻ võ giả tiến vào sơn cốc tránh ra. Một tên cấp thấp học viện, có chút sốt sắng âm thanh nói rằng. Tôn Hiểu nhìn tên này cấp thấp học viện một chút, sau đó liền dẫn Tiền Ba, tăng nhanh tốc độ hướng về sâu trong thung lũng bước đi. Tôn Hiểu sư huynh tìm Trương Mẫn làm cái gì? Tựa hồ, không phải chuyện tốt đẹp gì dáng vẻ. Đi, qua xem một chút. Đại đa số người, đều thích xem náo nhiệt. Hiện ở tại bọn hắn tuy rằng còn không biết Tôn Hiểu tìm Trương Mẫn là chuyện gì, nhưng bọn họ đều nhìn thấy Tôn Hiểu vẻ mặt là rất nghiêm túc, hơn phân nửa không phải chuyện tốt đẹp gì, có lẽ là muốn tìm Trương Mẫn phiền phức. Hơn nữa, Tôn Hiểu bên người còn theo Tiền Ba, nhận thức Tiền Ba cái này kẻ ác học viên, số lượng cũng không ít. Một cái cao đẳng tu luyện trì cửa động phía trước, Cảnh Ngôn đem thân phận của Trương Mẫn lệnh bài, khảm nạm vào rãnh bên trong. Giang giác, theo chấn động lan truyền mà đến, tiếng ma sát cũng thuận theo truyền ra. Dây nặng cửa đá, hướng về hai bên chậm rãi di động. Một luồng nồng nặc nguyên khí, từ bên trong tuôn trào đi ra, khiến người ta toàn thân lỗ chân lông, tựa hồ cũng thư giãn ra. Cao đẳng tu luyện trì hiệu quả, quả thật không tệ. Cảnh Ngôn ánh mắt híp híp, trong lòng cũng cân nhắc, có phải là cũng muốn đi vào cao đẳng tu luyện trì tu luyện một quãng thời gian. Bất quá, ở cho mượn Trương Mẫn 3.000 điểm tích phân sau khi, hắn chỉ còn dư lại 7.000 điểm tích phân, này điểm chỉ đủ hắn ở cao đẳng tu luyện trong ao tu luyện 7 ngày, quá ngắn ngủi, vẫn là các loại cho tới càng nhiều điểm nói sau đi. Mặc dù không cho mượn Trương Mẫn 3.000 điểm, Cảnh Ngôn cũng chỉ là 1.000.000 điểm tích phân. Chỉ đủ ở cao đẳng tu luyện trong ao tu luyện 10 ngày, điều này hiển nhiên cũng xa xa không đủ để Cảnh Ngôn đem cảnh giới tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong. Sư tỷ, ngươi vào tu luyện đi, Cảnh Ngôn tránh ra vị trí, nghiêng người sang, nhìn về phía Trương Mẫn nói. Trương Mẫn, kích động mặt đều đỏ, xem ra thật giống như mê người quả táo. Nàng còn chưa bao giờ, ở cao đẳng tu luyện chỉ tu luyện qua, hiện nay, nàng chỉ cần phải đi về phía trước vài bước, liền có thể đi vào cao đẳng tu luyện trì. Cảnh Ngôn, muốn không phải là ngươi vào tu luyện đi. Trương Mẫn tuy rằng trong lòng cực kỳ khát vọng tiến vào cao đẳng tu luyện trì, có thể nàng vẫn còn có chút nghi ngờ, nàng không thích ghi nợ ân tình. Vậy cũng là, đầy đủ 3.000 điểm tích phân A. Sư tỷ, cái này tu luyện trì đã mở ra, như ngươi vậy lãng phí thời gian, chính là lãng phí điểm A. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, đáng tiếc nói. Ha ha, Trương Mẫn, ngươi cùng tiểu tử này là quan hệ gì A? Cha cha, hai người ở cao đẳng tu luyện trì trước, lại còn khiêm nhượng lên. Các ngươi nếu như vậy, không bằng đem cái này cao đẳng tu luyện trì tặng cho ta làm sao? Một tên tướng mạo thô lỗ võ giả, lúc này từ phía dưới nhảy tới, quay về Cảnh Ngôn cùng Trương Mẫn lớn tiếng nói. Cái này cũng là một tên trung đẳng học viên, xem ra tựa hồ cũng cùng Trương Mẫn nhận thức. An hổ, không có quan hệ gì với ngươi. Trương Mẫn nhìn đối phương một chút, nhíu mày thấp giọng quát lên. Ha ha, Trương Mẫn, ngươi làm sao có khả năng có nhiều như vậy điểm sử dụng cao đẳng tu luyện trì? Những này điểm, là tiểu tử này lấy ra chứ? Tiểu tử này, cũng thật là giàu có rất a. Ngươi nói, hắn đến cùng ngươi quan hệ gì? Kha kha, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, tiểu tử này nhất định là coi trọng ngươi, dùng cao đẳng tu luyện trì đến đòi tốt ngươi đúng không? Bình thường xem ngươi chính kinh vô cùng, không nghĩ tới ngươi. Cha cha, An Hổ nói, rất khó nghe. Trên thực tế, hắn chính là ở đố kỵ. Hắn cũng là trung đẳng học viên, hắn đồng dạng không có sử dụng tới cao đẳng tu luyện trì. Hắn cùng Trương Mẫn, xác thực xem như là quen thuộc, hắn cũng ở tại Thanh Dương Viên bên trong, đối với Trương Mẫn hiểu khá rõ. Hắn biết rõ, Trương Mẫn cũng không có cái gì đại bối cảnh, càng không thể tích góp ra nhiều như vậy điểm có thể làm cho nàng tiến vào cao đẳng tu luyện trì tiêu xài. Vì lẽ đó, hắn tự nhiên liền suy đoán ra, điểm là Cảnh Ngôn cung cấp. Mà xem Cảnh Ngôn, hẳn là vừa gia nhập đạo một học viện người mới. Còn người mới này, vì sao có thể có nhiều như vậy điểm, cái này ngược lại cũng không khó lý giải. Có một ít từ đại gia tộc đến người mới, trên người tài nguyên rất nhiều, liền có thể ở đạo một học viện kho báu bên trong hối đoái thành điểm. Người như vậy, ở đạo một bên trong học viện cũng không có thiếu. Người như vậy có thể không có quá mạnh mẽ thực lực, thế nhưng người ta giàu có, tài nguyên nhiều, liền có thể được học viện điểm, đồng thời tùy tiện sử dụng những này điểm. Trương Mẫn sắc mặt có chút khó coi, nàng nhìn một chút An Hổ, lại nhìn một chút phía dưới tụ tập một số võ giả. Nàng biết, cùng An Hổ ý nghĩ như thế, khẳng định không chỉ một cái hai cái. E sợ đại đa số người, đều là cho rằng, Cảnh Ngôn cùng mình có loại kia quan hệ. Ngươi gọi An Hổ, Cảnh Ngôn híp mắt nhìn An Hổ. Đúng, ta là An Hổ. Tiểu tử, ngươi tên gì? An Hổ cũng nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Ta tên gì, không có quan hệ gì với ngươi. Hiện tại, ta khuyên ngươi vẫn là cút nhanh lên xuống cho thỏa đáng. Cảnh Ngôn cười cợt, thanh âm đạm mạc đối với An Hổ nói rằng. Hả, An Hổ lông mày đột nhiên ngưng lại, trong mắt lệ quang lóe lóe, tiểu tử, con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Dám như thế nói chuyện cùng ta, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy Trương Mẫn có thể bảo vệ ngươi? Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền bóp chết ngươi? Sát Cảnh Ngôn, An Hổ khẳng định là không dám, bất quá ra tay đánh Cảnh Ngôn một trận, ngược lại cũng không phải đại sự gì. Cút, một luồng nguyên khí phun trào mà ra, nhằm phía An Hổ. Cảnh Ngôn, chẳng muốn cùng cái này An Hổ nhiều lời phí lời. An Hổ biến sắc mặt, hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh nặng đè xuống, tiếp theo thân thể của hắn, liền bị đụng phải ra ngoài. Hắn toàn lực thôi thúc nguyên khí, muốn khống chế thân thể, thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Dưới con mắt mọi người, hắn bay ra tu luyện trì trước bình đài, rơi xuống đến phía dưới. Rơi xuống đất thời điểm, hắn còn đứng không vững, lại lui về phía sau vài bước, suýt chút nữa đặt mông trực tiếp ngồi xuống. Rơi xuống đất An Hổ, ánh mắt hoảng sợ nhìn Cảnh Ngôn. Hắn trong lúc nhất thời, còn không cách nào xác định chuyện gì xảy ra, tựa hồ là cùng Trương Mẫn đồng thời tên tiểu tử này ra tay với chính mình, thế nhưng hắn lại không thấy tiểu tử này ra tay, từ đầu đến cuối, tiểu tử này tựa hồ liên thủ cánh tay đều không có nhấc một cái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? An Hổ một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, mà những người khác tương tự cũng không rõ. An Hổ, ngươi cũng quá vô dụng chứ? Chính là, bị tiểu tử kia hù dọa một câu, ngươi liền xuống đến rồi. Ha ha, ngươi còn không bằng không lên đi đây. Thực sự là càng sống càng trở về, liền một tân nhân, đều có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Bốn phía võ giả, đều châm biếm An Hổ. Bọn họ căn bản không biết, An Hổ là bị một nguồn sức mạnh cho kích bay ra ngoài, còn tưởng rằng An Hổ là chính mình nhảy xuống. An Hổ vì sao muốn nhảy xuống, hiển nhiên là bị dọa cho sợ rồi. Tiểu tử kia để hắn lăn, hắn liền chạy trở về đến rồi. Nghe đến mấy cái này châm chọc âm thanh, An Hổ sắc mặt tái xanh, nhưng không có cách cãi lại. Hắn nên nói như thế nào? Chính hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ là có một chút hắn có thể xác định, tiểu tử kia có chút tà môn. Vì lẽ đó, hắn là không dám trở lên đi tới, chỉ ít hiện tại vẫn là không cần trở lên đi cho thỏa đáng, trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Chính là tiểu tử kia, lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng giống to, từ phía sau truyền đến. Tiền Ba cùng Tôn Hiểu hai người, cấp tốc vào tới, tiếng giống to này, chính là Tiền Ba truyền ra, Tiền Ba đã thấy cửa động trước Trương Mẫn cùng Cảnh Ngôn hai người. Thằng nhóc con, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này, ta sẽ không tìm được ngươi. Tiền Ba cười gằn lớn tiếng kêu gào, ánh mắt thâm độc như xà hạt. Ở Thanh Dương bên trong vườn, Cảnh Ngôn đập hắn hai cái bạt tai, này đều qua không trong thời gian ngắn. Hai gò má của hắn vẫn là sưng, tuy nhưng đã sử dụng thuốc chữa thương tề, có thể tiêu sưng còn cần một ít thời gian. Đây là sỉ nhục, Tiền Ba hận không thể đem Cảnh Ngôn rút gân lột ra. Tiền Ba sư huynh, Tôn Hiểu sư huynh, Tiền Ba cùng Tôn Hiểu chạy tới sau khi, bốn phía võ giả, sắc mặt đều biến đổi, đại đa số người, đều khom người hướng về Tiền Ba cùng Tôn Hiểu chào. Tiền Ba là cao đẳng học viên, mà Tôn Hiểu không chỉ có là cao đẳng học viên, vẫn là chiến thần bảng thứ 8 cường giả. Bọn họ nhìn thấy Tiền Ba nổi giận đùng đùng, trên cổ đầy một cái đầu heo, khi nghe đến Tiền Ba nói, tâm trạng rất nhanh sẽ hiểu ra lại đây. Xem ra, Tiền Ba là muốn tìm Trương Mẫn cùng cái kia thanh y tiểu tử phiền phức. Hơn nữa, nên chủ yếu hãy tìm cái kia thanh y tiểu tử. Chỉ là, cái kia thanh y tiểu tử mọi người đều chưa từng thấy, 99% đều là vừa gia nhập đạo một học viện người mới. Một tân nhân, lại là thế nào đắc tội Tiền Ba? Chẳng lẽ... Tiền Ba biết cái này thanh y tiểu tử phi thường giàu có, muốn mạnh mẽ vơ vét một bút điểm, cho nên mới chuyên lại đây. Có thể điều này cũng nói không thông a, coi như vậy, Tôn Hiểu sư huynh cũng không nên cùng nhau tới đây đi. Tất cả mọi người trong lòng suy nghĩ, gay gâu, Tôn Hiểu sư huynh nhanh như vậy liền đến. Trương Mẫn cau mày, thấp giọng nói, hắn chính là chiến thần bảng thứ 8 Tôn Hiểu sao? Cảnh Ngôn nhìn Tiền Ba bên người võ giả cao gầy một chút, ngưng tụ ánh mắt nói. Hừm. Hắn chính là Tôn Hiểu sư huynh, Cảnh Ngôn, làm sao bây giờ? Nếu không ngươi mau mau tiến vào tu luyện trì, chỉ cần đi vào tu luyện trì, cái kia Tôn Hiểu sư huynh cũng không thể phá hoại tu luyện trì. Trương Mẫn ý tứ, là để Cảnh Ngôn trước tiên trốn đi lại nói. Nàng đến không là cảm thấy Tôn Hiểu thực lực ở Cảnh Ngôn bên trên, mà là, Tôn Hiểu là hình pháp điện đội viên thân phận mới đáng sợ. Chương 346, đã cho cơ hội, bầu không khí, trong lúc nhất thời khá là nghiêm nghị. Phỏng vấn. An Hổ mấy người cũng đều đàng hoàng đứng ở nơi đó, không người nào dám lại nói bậy loạn ngữ mở miệng nói chuyện. Tôn Hiểu cho áp lực của bọn họ, thực sự là quá lớn. Chiến thần bảng thứ 8 cường giả, tiên thiên cảnh giới đỉnh phong tu vi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn Hiểu ở 3 năm rưỡi bên trong lên cấp trở thành nội viện học viên khả năng tính vượt qua 9 phần 10. Nhân vật như vậy, là đạo một ngoài học viện trong viện hàng đầu học viên. Mà hiện tại, chính là như vậy một vị nhân vật đáng sợ, muốn tới gây sự với Cảnh Ngôn. Tiểu xúc sinh, còn không cho lão tử lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Tiền Sóng, vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng hướng về Cảnh Ngôn quát. Sư tỷ, ngươi tiến vào tu luyện trì đi. Chuyện nơi đây, ngươi không cần phải để ý đến. Cảnh Ngôn nghiêng người nói với Trương Mẫn một câu, chợt, hắn bóng người nhẹ nhàng một cái tung bay, liền từ tu luyện trì phía trước trên bình đài, nhẹ nhàng rơi đến phía dưới. Thằng nhóc con, ngươi chưa quên chứ? Ta nói rồi, muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta liếm ngón chân của ta. Hiện tại ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo, quỳ xuống đến liếm ngón chân của ta, ta tạm tha ngươi một mạng. Tiền Sóng nhếch nhếch môi, âm sầm ánh mắt từ trên người Cảnh Ngôn xẹt qua, còn có ngươi tiện nhân kia, chờ ta trước tiên thu thập thằng con hoang này, lão tử lại cẩn thận dạy dỗ ngươi. Sau một câu nói, là hướng về phía Trương Mẫn nói. Tuy rằng Cảnh Ngôn để Trương Mẫn tiên tiến vào tu luyện trì, nhưng Trương Mẫn vẫn chưa nghe theo, mà là theo Cảnh Ngôn nhảy xuống. Trương Mẫn hành vi, không thể nghi ngờ để Cảnh Ngôn phi thường vui mừng, nếu như Trương Mẫn thật trực tiếp tiến vào tu luyện trì, có thể Cảnh Ngôn cũng không sẽ nhờ đó tức giận, thế nhưng này tình cảm, chỉ sợ cũng muốn mới lạ. Hiện tại Trương Mẫn theo hắn từ phía trên nhảy xuống, vậy thì đủ để chứng minh, Trương Mẫn cũng là một cái phi thường trọng tình nghĩa người. Trương Mẫn nghe nói như thế, mặt sắc hơi trắng bệch, tức giận đến thân thể mềm mại đều khẽ run. Tiền Sóng, Cảnh Ngôn nhìn chăm chú Tiền Sóng, ta nên cũng đã nói. Ngươi như lại dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ giết ngươi. Cảnh Ngôn trong lòng sát ý tuôn trào. Ha ha, nói khoác không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào sát ta. Tiên Sóng cười gằn, ngươi chính là Cảnh Ngôn. Võ giả cao gầy Tôn Hiểu, nhìn Cảnh Ngôn, nghe Tiên Sóng nói, ngươi là Đạo Một Học Viện người mới. Ta là Cảnh Ngôn, đúng, ta đúng là người mới, ngày hôm nay mới báo danh gia nhập Đạo Một Học Viện. Cảnh Ngôn đáp lại nói rằng, ngươi một tân nhân, không an phận thủ thường, đàng hoàng tu luyện, ngày mới vừa gia nhập Đạo Một Học Viện liền gây chuyện thị phi, có phải là có chút quá phận quá đáng? Tôn Hiểu thấp giọng quát lên, Tôn Hiểu, không hề có một chút nào xem thường Cảnh Ngôn. Tiên Sóng cái này hỗn món nợ đồ vật, tuy rằng hung hăng bá đạo, ỷ có một cái đại ca tốt, ở Đạo Một ngoài học viện viện bạo ngược chuyên quyền. Thế nhưng, không phải không thừa nhận, Tiên Sóng thực lực cũng khá, tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi. Mà bực này thực lực Tiên Sóng, lại bị Cảnh Ngôn người mới này cho đánh, này đủ để chứng minh, Cảnh Ngôn thực lực tuyệt đối rất mạnh. Mà Cảnh Ngôn xem ra lại vô cùng trẻ tuổi, như vậy tuổi, liền sẽ vượt qua Tiên Sóng thực lực, tuyệt đối không thể coi thường. Ngươi là Tôn Hiểu đúng không? Ta biết ngươi là chiến thần bảng xếp hạng thứ 8 võ giả, hơn nữa còn là hình pháp điện đội viên. Bất quá, coi như là như vậy, ngươi cũng không thể ăn nói bừa bãi chứ. Nghe nói ngươi cùng Tiền Sóng quan hệ rất quen, Tiền kia Sóng là người nào, ngươi cũng hẳn phải biết. Ngươi biết Tiền Sóng là người nào, hiện tại lại nói ta gây chuyện thị phi, đây là đang cố ý phỉ báng sao? Cảnh Ngôn nghe được Tôn Hiểu sau, cười cợt, nhàn nhạt ngữ khí nói. Tôn Hiểu ánh mắt ngưng lại, Tôn Hiểu sư huynh, ngươi cùng tiểu xúc sinh này nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp ra tay, phế bỏ tiểu tử này, sau đó đem hắn giao cho ta, ta sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tiên Sóng tràn ngập lệ tức giận nói, bốn phía Đạo Một Học Viện học viên, đều vểnh tai lên, nghe này người hai phe đối thoại. Trong lòng bọn họ, cũng là vô cùng chấn động, bọn họ bây giờ mới biết, Tiên Sóng nổi giận đùng đùng tìm đến Cảnh Ngôn, là bởi vì hắn bị Cảnh Ngôn cho đánh. Tiên Sóng đầu heo đầu, tựa hồ chính là bị Cảnh Ngôn cho đánh ra đến. Tiên Sóng thực lực ra sao? Vậy cũng là Đạo Một ngoài học viện viện cao đẳng học viên A, mà Cảnh Ngôn một tân nhân, nhưng có thể đem cao đẳng học viên đánh thành đầu heo, cái này cần thực lực ra sao? An Hổ, trong lòng kinh hoàng, vừa nãy hắn ở Cảnh Ngôn trước mặt, bị một nguồn sức mạnh mênh mông bức hạ xuống, khi đó hắn còn không xác định phát sinh cái gì. Bây giờ nhìn lại, đây quả thật là nên chính là Cảnh Ngôn phóng thích nguyên khí, đem hắn trực tiếp khu chạy xuống. Muốn đến đây, hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, hắn vẻn vẹn một cái tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, nhưng ở một tên có thể giáo huấn cao đẳng học viên võ giả trước mặt làm càn, hắn xác thực nên vui mừng mình lúc này còn có thể sống đồng thời không có bị thương. Cùng An Hổ đồng thời những võ giả kia, từng cái, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng đều lộ ra ngơ ngác chi sắc. Vừa nãy, bọn họ đều không giữ mồm giữ miệng nói một chút rất lời khó nghe a. Cảnh Ngôn, chúng ta thẳng thắn một điểm đi, ngươi đánh Tiền Sóng, đây là sự thực. Hiện tại ngươi trả thù lao Sóng nói lời xin lỗi, sau đó bồi thường nhất định tổn thất, chuyện này liền quên đi. Tôn Hiểu hít một hơi, hắn không có để ý tới Tiền Sóng kêu gào, mà là tiếp tục xem nói với Cảnh Ngôn. Tôn Hiểu sư huynh, Tiền Sóng trừng mắt, hắn tìm Tôn Hiểu, là đến vì chính mình báo thù. Cái gì là báo thù, cái kia chính là làm chết Cảnh Ngôn a. Có thể bây giờ nhìn lại, Tôn Hiểu tựa hồ cũng không có ra tay với Cảnh Ngôn ý tứ. Tiền Sóng, ngươi trước tiên câm miệng. Tôn Hiểu cau mày nhìn về phía Tiền Sóng, Cảnh Ngôn, ngươi là người thông minh, hy vọng ngươi có thể phân rõ được nặng nhẹ. Chuyện này cũng không tính đại sự gì, ngươi chỉ cần cúi đầu nhận sai, cũng là quá khứ. Tôn Hiểu tiếp tục nói, xin lỗi, bồi thường, Cảnh Ngôn nở nụ cười. Tôn Hiểu, ngươi phải hiểu rõ một điểm, ta thua Tiền Sóng, đó là hắn nên đánh. Hắn thấy ta là người mới, liền muốn vơ vét ta, nói thật, chỉ là đánh hắn hai cái bàn tay không có trực tiếp giết hắn, là cho hắn cơ hội. Cái này Tiền Sóng, bị hắn bắt nạt qua người mới, e sợ không ít chứ. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại, Tiền Sóng, nên quý trọng lần này sống sót cơ hội. Đáng tiếc, bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên không biết cơ hội này quý giá. Ta nói, hắn nếu là lại xuất hiện ở trước mặt ta sẽ giết hắn. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang lóe lên, một luồng sát ý thả ra ngoài. Bốn phía võ giả, ánh mắt đều ngưng lại. Này Cảnh Ngôn, là có ý gì? Ở Tôn Hiểu nói ra cái kia lời nói sau khi... Bọn họ còn ở nghi hoặc, Tôn Hiểu sư huynh lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện, chỉ cần Cảnh Ngôn xin lỗi đồng thời bồi thường một ít tài nguyên liền quên đi. Nhưng là, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi nhưng là, Cảnh Ngôn lại căn bản không cảm kích, xem ý này, tựa hồ còn muốn đối với Tiền Sóng động thủ dáng vẻ. Cái này Cảnh Ngôn rốt cuộc là ai? Lại, có lớn như vậy sức lực. Trước Cảnh Ngôn, hiển nhiên cũng cho thấy hắn biết Tôn Hiểu là nhân vật nào. Ở Tôn Hiểu trước mặt, hắn lại còn dám cứng rắn như thế nói ra lời nói này. Mọi người, đều có chút ngây người nhìn Cảnh Ngôn, thậm chí có người cảm thấy Cảnh Ngôn có phải là điên rồi. Chương 347, sát tiền 3. Ở bốn phía võ giả xem ra, Tôn Hiểu trước ngôn ngữ đã xem như là cho Cảnh Ngôn bậc thang. Bây giờ nhìn lại, Cảnh Ngôn đúng là không có cảm kích ý tứ, cũng không có theo dưới bậc thang đến ý tứ. Nghe hắn, tựa hồ vẫn đúng là muốn giết tiền ba. Ta là một cái nói chuyện giữ lời người, ta nói rồi, gặp lại được tiền ba liền giết hắn, vậy thì sẽ giết hắn. Cảnh Ngôn cười cợt, lại nói một câu, bạch, lập lòe màu đỏ thẫm vầng sáng thiên hỏa kiếm, đột nhiên lấy ra, ánh kiếm dập dờn, ở bên trong không gian hình thành một mảnh màu đỏ sóng gợn. Tiền ba, chết, Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, bóng người lấp lóe, một luồng ánh kiếm chớp mắt chém ra, hướng về tiền ba bao phủ mà đi. Tiền ba căn bản không nghĩ tới, Cảnh Ngôn lại thật sự dám động thủ, dám ở Tôn Hiểu trước mặt động thủ với hắn. Khi hắn ý thức được Cảnh Ngôn thật muốn giết hắn thời điểm, ẩn chứa uy năng đáng sợ màu đỏ thẫm ánh kiếm đã chém ra. Dừng tay, Tôn Hiểu vội vã tế ra vũ khí của chính mình, một cái màu đen trường côn. Ở hắn hét lớn đồng thời, đầy trời màu đen côn ảnh hướng về màu đỏ thẫm ánh kiếm bao phủ tới. Tôn Hiểu cũng không có dự liệu được Cảnh Ngôn lại đột nhiên ra tay giết tiền ba. Trước hắn xác thực cũng không nghĩ cùng Cảnh Ngôn giao thủ ý tứ, chỉ cần Cảnh Ngôn có thể xin lỗi nhận sai bồi thường tài nguyên, chuyện này cũng là bỏ qua đi tới. Nhưng là, ý nghĩ của hắn hiển nhiên cùng Cảnh Ngôn ý nghĩ cách nhau rất xa. Ánh kiếm cùng côn ảnh va chạm, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ở đây chờ hung hãn va chạm bên trong, Tôn Hiểu bóng người hơi chấn động một cái, càng là không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Tôn Hiểu, ánh mắt khiếp sợ nhìn Cảnh Ngôn, hắn đối với Cảnh Ngôn thực lực, từng có dự đoán. Lường trước Cảnh Ngôn tất nhiên là thực lực cực cường võ giả. Thế nhưng, hiện tại hai người giao thủ, hắn mới ý thức tới, Cảnh Ngôn thực lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn, chỉ ở trên hắn, sẽ không ở dưới hắn. Sao có thể có chuyện đó? Tôn Hiểu trong lòng vạn phần giật mình, hắn ở đạo một học viện tu luyện hơn 10 năm thời gian, mà Cảnh Ngôn nhìn qua không vượt qua 20 tuổi, làm sao có khả năng so với thực lực của hắn mạnh hơn dáng vẻ. Tôn Hiểu, ngươi không ngăn được ta. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm Tôn Hiểu, lạnh cười nói. Cảnh Ngôn, ngươi mau dừng tay, tuyệt đối không nên phạm vào sai lầm lớn. Ngươi không thể giết tiền ba, tiền ba đại ca là. Tôn Hiểu tại thân thể chưa ổn định thời điểm, liền nhìn thấy Cảnh Ngôn đã lần thứ hai đối với tiền ba ra tay rồi, hắn kinh hoàng hô to. Không, a, tiền ba hét thảm một tiếng. Tôn Hiểu vẫn không có toàn bộ nói xong, màu đỏ thẫm ánh kiếm đã đánh tan tiền ba yếu đuối chống đối, đem tiền ba đầu heo đầu, trực tiếp chém hạ xuống. Một cái đầu, trên mặt đất cút khỏi hơn 10 mét, mới dừng lại. Toàn bộ bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, từng đôi mắt, đều tràn đầy kinh hãi, nhìn tình cảnh này. Cao đẳng học viên tiền ba, liền như vậy bị chém giết. Hơn nữa, vẫn là ở chiến thần bảng thứ 8 cường giả Tôn Hiểu trước mặt. Tôn Hiểu, lại không ngăn được Cảnh Ngôn sát tiền ba. Tôn Hiểu trừng lớn một đôi mắt, trong tay gắt gao nắm màu đen trường côn. Cảnh Ngôn, ngươi, Tôn Hiểu con mắt có chút đỏ lên, hắn xác thực không thích tiền ba, thế nhưng, hắn nhất định phải bảo đảm tiền ba an toàn. Hiện tại, tiền ba liền chết ở trước mặt hắn, hắn nên như thế cùng tiền ba đại ca tiền trấn bàn giao. Tiền trấn, tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Tôn Hiểu, ta đã cho tiền ba cơ hội, đây là chính hắn muốn chết, không thể trách ta. Cảnh Ngôn cười cợt, ngươi nếu là muốn vì tiền ba báo thù, cũng là có thể, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể động thủ. Cảnh Ngôn cầm thiên hỏa kiếm, nhìn Tôn Hiểu, ngươi căn bản liền không biết ngươi làm cái gì, thực lực của ngươi, có thể ở trên ta xác thực cũng không giết được ngươi. Thế nhưng, có người có thể giết ngươi. Cảnh Ngôn, ngươi sẽ hối hận, ngươi thật sự không nên sát tiền ba. Coi như tiền ba có sai, coi như ngươi thật sự rất muốn sát tiền ba, ngươi cũng không thể giết hắn. Chuyện này, ngươi sai rồi, 10 phần sai, ngươi không thể nào tưởng tượng được, giết chết tiền ba, sẽ mang cho ngươi đến thế nào hậu quả nghiêm trọng, cái kia không phải ngươi có thể gánh chịu được. Tôn Hiểu tùng ra một hơi, hắn không có tiếp tục cùng Cảnh Ngôn động thủ ý tứ, bởi vì hắn biết rõ, hắn căn bản sát không được Cảnh Ngôn. Ồ, Cảnh Ngôn nhếch miệng lên một chút, xem Tôn Hiểu ý tứ, tiền này sóng thân phận, e sợ còn không chỉ là hắn giải đơn giản như vậy. E sợ, tiền ba phía sau, còn có người càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, Cảnh Ngôn không có chút nào hối hận giết tiền ba. Tiền ba người như thế, đáng chết. Tôn Hiểu đang nói xong cái kia lời nói sau, mang theo tiền ba thi thể, nhanh chóng rời đi Lạc Hà Sơn Cốc. Tất cả giải tán đi, Cảnh Ngôn ánh mắt quét hướng về đám người chung quanh, tụ tập ở bốn phía võ giả. Số lượng cũng đã có mấy trăm chi hơn nhiều. Những người này, mỗi một người đều ngừng thở, nhìn chăm chú Cảnh Ngôn. Khi nghe đến Cảnh Ngôn câu nói này sau, bọn họ cấp tốc tản đi, động tác cấp tốc, mấy hơi thở, chính là rời khỏi Lạc Hà Sơn cốc nơi sâu xa. Chiến thần bảng xếp hạng, muốn có biến hóa, coi như là kẻ ngu si cũng có thể thấy, Cảnh Ngôn thực lực, hẳn là ở Tôn Hiểu bên trên. Tôn Hiểu là ở chiến thần bảng người thứ 8, như vậy, Cảnh Ngôn xếp hạng, đem thay thế được Tôn Hiểu người thứ 8 chí. Một tân nhân, trực tiếp lên chiến thần bảng, này quả thực khiến người ta không thể nào tiếp thu được, quá bất hợp lý. Ở đạo một học viện trong lịch sử, tựa hồ vẫn không có như vậy ví dụ từng xuất hiện. Có thể từng xuất hiện, thế nhưng bọn họ những người này, nhưng chưa nghe nói qua, chỉ ít ở này trăm năm thời gian trong là tuyệt đối không từng có qua bực này tình hình từng xuất hiện. Cảnh Ngôn, làm sao bây giờ? Tôn Hiểu sư huynh là hình pháp điện người, hắn hiện tại nhất định sẽ đi hình pháp điện, mang hình pháp điện người truy nã ngươi. Trương Mẫn một mặt lo lắng, đạo một bên trong học viện, là cấm chỉ giữa học viên chém giết lẫn nhau. Muốn chém giết cũng được, nhất định phải ở học viện chiến thần điện bên trong, chiến thần điện là chuyên môn dùng cho giữa học viên giao lưu luận bàn địa phương. Nếu là có giữa học viên thù hận rất sâu, cũng có thể đến chiến thần điện đi giải quyết, ở chiến thần điện bên trong giết chết hoặc là sát thương đối phương, đều là được phép. Mà nơi này là Lạc Hà Sơn Cốc, Cảnh Ngôn giết Tiền Ba, hiển nhiên trái với đạo một học viện quy định. Tôn Hiểu đi hình pháp điện dẫn người truy nã Cảnh Ngôn, cũng coi như danh chính ngôn thuận. Sư tỷ, ngươi liền không cần lo lắng cho ta, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cảnh Ngôn cười vung vung tay, ngươi nếu như không mau mau tiến vào cao đẳng tu luyện trì, cái kia điểm có thể đều lãng phí a. A Trương Mẫn lúc này mới nhớ tới đến, cái kia cao đẳng tu luyện trì, vẫn còn mở ra trạng thái. Này một chút thời gian quá khứ, có thể coi là lãng phí không ít quý giá điểm a. Sư tỷ, ngươi mau mau vào tu luyện đi, ta còn có việc phải xử lý, phải rời đi trước đạo một học viện. Cảnh Ngôn hít một hơi nói rằng, hừm, ngươi rời đi trước đạo một học viện tránh một chút cũng được, đúng rồi, tốt nhất là rời đi trước Lam Khúc quận thành. Trương Mẫn cho rằng Cảnh Ngôn là phải chạy trốn, nghe được Trương Mẫn, Cảnh Ngôn cười cợt, bất quá cũng không có lại giải thích. Hắn rời khỏi đạo một học viện, không phải là phải chạy trốn, mà là muốn đi đan sư hiệp hội gia nhập trong đó. Chương 349, Tôn Hiểu, đã ở chỗ này chờ vượt qua một canh giờ. Ngoại viện học viên, là không có tư cách leo lên đạo nhất sơn, mặc dù Tôn Hiểu là chiến thần bảng trên cường giả, cũng không ngoại lệ. Tiền Trấn sư huynh, Tôn Hiểu cúi đầu, thân xuyên trường bào màu trắng võ giả, chính là Tiền Ba ca ca Tiền Trấn. Tiền Trấn, đạo một bên trong học viện nội viện học viên. Bất quá ở đạo một bên trong học viện, biết Tiền Trấn là Tiền Ba ca ca người, nhưng không nhiều. Ngoại viện học viên, càng là hầu như không có ai biết Tiền Ba có một cái nội viện học viên ca ca. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì cùng Tiền Trấn phi thường nghiêm khắc đã thông báo Tiền Ba có quan hệ, như không phải là bởi vì như vậy, Tiền Ba khẳng định đã sớm đem Tiền Trấn là đại ca của mình chuyện này cho tuyên dương ra ngoài. Hả, Tiền Trấn ánh mắt từ Tôn Hiểu trên người xẹt qua, nhìn thấy cách đó không xa thi thể, hắn con ngươi co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Ai, Tiền Trấn âm thanh, phảng phất là từ băng sơn bên dưới nhô ra, mang theo làm người ta sợ hãi hẳn ý. Kỳ thực Tiền Trấn cũng không quá yêu thích Tiền Ba cái này đệ đệ, Tiền Ba là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ. Hơn nữa, Tiền Ba tuy rằng thiên phú không tệ, có thể ở Tiền Trấn xem ra, Tiền Ba chính là một tên phế vật, cả đời này cũng chưa chắc có thể bước vào đạo linh cảnh. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới không muốn để người ta biết, Tiền Ba là hắn Tiền Trấn đệ đệ. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cùng Tiền Ba đều có liên hệ máu mủ, hắn không thể không quản Tiền Ba. Ai cũng không cách nào thay đổi, Tiền Ba là đệ đệ hắn sự thực. Cảnh Ngôn, Tôn Hiểu cúi đầu, hắn không dám nhìn Tiền Trấn. Tiền Trấn muốn hắn chăm sóc tốt Tiền Ba, có thể Tiền Ba nhưng đã chết, chết ở trước mặt hắn. Hắn không biết Tiền Trấn có thể hay không đem Tiền Ba chết, đổ lỗi ở trên người hắn. Cảnh Ngôn, Tiền Trấn nhíu mày lên, hắn đối với danh tự này, không có bất kỳ ấn tượng. Theo lý thuyết, Tiền Ba là tiên thiên hậu kỳ võ giả, có thể sát Tiền Ba người, tuyệt đối không phải hạng người vô danh mới đúng. Là một tân nhân, mới vừa gia nhập đạo một học viện. Tôn Hiểu thấp giọng đáp lại, người này chưa chết, Tiền Trấn sắc mặt âm trầm. Không có, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn động thủ sát Tiền Ba thời điểm, hắn liền ở trước mặt hắn. Ta tận lực, nhưng không thể ngăn cản hắn. Tôn Hiểu âm thanh trầm thấp. Hắn biết, đối với Tiền Trấn ẩn giấu, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lúc đó nhiều người như vậy ở đây đều nhìn thấy, cũng căn bản là ẩn không che giấu nổi. Thông minh nhất cách làm, chính là nói thật. Tiền Trấn mắt lườm một cái, người mới, người không phải là đối thủ. Tiền Trấn ánh mắt, hiển nhiên nhiều hơn một chút bất ngờ. Một tân nhân, có thể sát Tiền Ba cái này cao đẳng học viên, cũng đã rất kỳ quái. Mà Tôn Hiểu lại nói, liền hắn, đều không thể ngăn cản người này sát Tiền Ba. Vâng, Tôn Hiểu âm thanh trở nên càng thấp hơn, ngươi còn có mặt mũi thấy ta? Phế vật, Tiền Trấn trong thanh âm, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu tức giận, thế nhưng Tôn Hiểu lại biết, Tiền Trấn lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ là ở trong lòng âm thầm cầu khẩn, Tiền Trấn không nên động thủ giết hắn. Những người khác có thể không biết Tiền Trấn lòng dạ độc ác, nhưng hắn Tôn Hiểu nhưng là rõ rõ ràng ràng. Mặc dù Tiền Trấn hiện tại chỗ đánh giết hắn, hắn đều một điểm sẽ không cảm thấy bất ngờ. Hắn không dám nói biện giải cho mình, như vậy sẽ chỉ làm Tiền Trấn càng thêm phẫn nộ. Đi với ta hình pháp điện, qua một hai hô hấp thời gian, Tiền Trấn mới mở miệng lần nữa. Tuy rằng chỉ là qua một hai hô hấp thời gian, thế nhưng Tôn Hiểu nhưng cảm thấy phảng phất qua một năm. Làm nghe được câu này, Tôn Hiểu mới âm thầm tùng ra một hơi, hắn biết mình tránh được một kiếp, Tiền Trấn hẳn là không giết hắn dự định, chỉ ít tạm thời hắn vẫn là an toàn. Phải, Tôn Hiểu đáp, hình pháp điện cũng không phải ở đạo nhất sơn bên trên, mà là ở đạo một học viện ngoại viện. Hình pháp điện ở đạo một bên trong học viện cũng là một cái so sánh chỗ đặc thù. Hình pháp điện quản lý hạt không chỉ có riêng nhằm vào ngoại viện học viện, chính là nội viện học viên nếu là phạm vào sai lầm lớn, hình pháp điện như thế có thể truy nã thẩm phán. Đương nhiên, đối nội viện học viên, hình pháp điện cũng là tương đối rộng rãi. Tỷ như, nội viện học viên giết ngoại viện học viện, mặc dù không phải ở chiến thần điện bên trong, hình pháp điện bình thường cũng không gặp qua ở truy cứu, trừ phi tên này bị giết ngoại viện học viện có chỗ đặc thù, nói thí dụ như có to lớn bối cảnh vân vân. Hình pháp điện bên trong, Tiêu Viêm chấp sự, Tiền Trấn cùng Tôn Hiểu, đi tới hình pháp điện, nhìn thấy hình pháp điện một gã chấp sự, cái này chấp sự gọi Tiêu Viêm. Hình pháp điện chấp sự, cùng ngoại viện chấp sự nhưng là có to lớn khác nhau. Hình pháp điện chấp sự, đều là đạo linh cảnh cường giả. Mà ngoại viện chấp sự, hầu như đều là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả. Vì lẽ đó, hình pháp điện chấp sự ở đạo một học viện địa vị, cũng là so với ngoại viện trưởng viện thấp một ít. Mà hình pháp điện điện chủ, thân phận địa vị muốn cách xa ở ngoại viện trưởng viện bên trên. Hình pháp điện điện chủ, cũng là đạo một học viện thân phận trưởng lão, đồng thời là phi thường trọng yếu trưởng lão. Hơn nữa, hình pháp điện điện chủ cũng không phải vẫn do một người đảm nhiệm, mà là nhiều vị trưởng lão thay phiên chấp trưởng. Tiền Trấn, ha ha, người thế nào có thời gian tới gặp ta? Tiêu Viêm, cười đối với Tiền Trấn đạo, đúng rồi, còn muốn chúc mừng ngươi thành công lên cấp đạo linh cảnh a. Tiền Trấn, là ở mấy tháng trước lên cấp đạo linh cảnh. Có thể nói, tiền đồ vô lượng, phải biết, mặc dù là nội viện học viên, cũng không toàn bộ là đạo linh cảnh. Rất nhiều tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, liền có thể thông qua sát hạch lên cấp trở thành nội viện học viên. Những này lên cấp nội viện học viên, mặc dù nói có rất lớn hy vọng lên cấp đạo linh cảnh, có thể cái này rất lớn hy vọng, cũng không phải tuyệt đối. Mỗi một cái lên cấp đạo linh cảnh học viên, đều phải nhận được đạo một học viện, đặc biệt coi trọng. Càng là tuổi trẻ, liền càng là sẽ bị quan tâm. Này cũng bình thường, 100 tuổi đạo linh cảnh, cùng 30, 40 tuổi đạo linh cảnh, hiển nhiên có to lớn khác nhau. Đa tạ, Tiền Trấn đối với Tiêu Viêm gật gù, lại nói tiếp, Tiêu Viêm chấp sự, ta tìm đến ngươi, là có một việc. Tôn Hiểu, ngươi cùng Tiêu Viêm chấp sự nói đi. Tiền Trấn nhìn Tôn Hiểu một chút. Phải, Tôn Hiểu gật đầu, chấp sự đại nhân, chuyện này là. Tôn Hiểu, đem cảnh ngôn đánh giết Tiền Ba toàn bộ quá trình, đều tỉ mỉ nói một lần. Lẽ nào có lý đó? Còn có chuyện như thế, cái này cảnh ngôn, Tiêu Viêm tại chỗ giận dữ, phẫn nộ gầm nhẹ đi ra, bất quá nói còn chưa dứt lời, sắc mặt hắn liền hơi đổi, cảnh ngôn. Sẽ không là ở sát hạch bên trong, đoạt được kim lệnh cái kia cảnh ngôn chứ. Tiêu Viêm hiển nhiên cũng biết cảnh ngôn danh tự này, đoạt được kim lệnh võ giả gia nhập đạo một học viện, đây đối với đạo một học viện tới nói, đương nhiên là tương đối chuyện trọng đại. Tiêu Viêm các loại tầng quản lý nhân vật nghe nói qua tên cảnh ngôn, mới là bình thường. Đoạt được kim lệnh. Cái này cảnh ngôn, thông qua thiên trận sát hạch, Tiền Trấn hơi sững sờ, Tôn Hiểu, tự nhiên cũng là sửng sốt, bọn họ trước, cũng không biết cảnh ngôn là đoạt được kim lệnh võ giả. Hẳn là hắn, một tân nhân, thực lực nhưng vượt qua Tôn Hiểu, e sợ cũng chỉ có người này. Tiêu Viêm gật gật đầu, chương 350, hình pháp điện, đạo nhất sơn phía dưới, Tôn Hiểu, người tìm ta có việc, một gã 40 tuổi tả hữu mặc trường bào màu trắng võ giả, đi vào Tôn Hiểu trước mặt. Tôn Hiểu, đã ở chỗ này chờ vượt qua một canh giờ. Ngoại viện đệ tử, là không có tư cách leo lên đạo nhất sơn, mặc dù Tôn Hiểu là chiến thần trên bảng cường giả, cũng không ngoại lệ. Tiền Trấn sư huynh, Tôn Hiểu cúi đầu, mặc trường bào màu trắng võ giả, là Tiền Ba ca ca Tiền Trấn. Tiền Trấn, đạo nhất học viện sao sao viện đệ tử. Bất quá tại đạo nhất học viện trong, biết Tiền Trấn là Tiền Ba ca ca người, lại không nhiều. Ngoại viện đệ tử, càng là cơ hồ không có ai biết Tiền Ba có một cái nội viện học viên ca ca. Đương nhiên, Cái này cũng bởi vì cùng Tiền Trấn phi thường nghiêm khắc đã thông báo Tiền Ba có quan hệ, nếu không là vì như vậy, Tiền Ba khẳng định đã sớm đem Tiền Trấn là đại ca của mình chuyện này cho tuyên dương đi ra ngoài rồi. Ân, Tiền Trấn ánh mắt theo Tôn Hiểu trên người xẹt qua, chứng kiến cách đó không xa thi thể, hắn đồng tử co rụt lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ai, Tiền Trấn thanh âm, phảng phất là theo băng dưới núi xuất hiện, mang theo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hàn ý. Kỳ thật Tiền Trấn cũng không rất ưa thích Tiền Ba cái này đệ đệ, Tiền Ba là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ. Hơn nữa, Tiền Ba mặc dù thiên phú không tồi, có thể tại Tiền Trấn xem ra, Tiền Ba chính là một cái phế vật, cả đời này đều chưa hẳn có thể bước vào đạo linh cảnh. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới không muốn làm cho người biết rõ, Tiền Ba là hắn Tiền Trấn đệ đệ. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn và Tiền Ba đều có huyết thống quan hệ, hắn không thể không quản Tiền Ba. Dù ai cũng không cách nào cải biến, Tiền Ba là đệ đệ hắn sự thật. Cảnh Ngôn, Tôn Hiểu cúi đầu, hắn không dám nhìn Tiền Trấn. Tiền Trấn muốn hắn chiếu cố tốt Tiền Ba, có thể Tiền Ba lại chết rồi, chết ở trước mặt hắn. Hắn không biết Tiền Trấn có thể hay không đem Tiền Ba chết, đổ lỗi tại trên người hắn. Cảnh Ngôn, Tiền Trấn chân mày cao lại, hắn đối với danh tự này, không có bất kỳ ấn tượng. Theo lý thuyết, Tiền Ba là tiên thiên hậu kỳ võ giả, có thể giết Tiền Ba người, tuyệt đối không phải hạng người vô danh mới đúng. Là một cái nhân vật mới, vừa gia nhập đạo nhất học viện. Tôn Hiểu thấp giọng đáp lại, này người đã chết không vậy? Tiền Trấn sắc mặt âm trầm, không có, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn động thủ giết Tiền Ba thời điểm, hắn tựu ở trước mặt hắn. Ta tận lực, nhưng không thể ngăn cản hắn. Tôn Hiểu thanh âm trầm thấp, hắn biết rõ, đối với Tiền Trấn giấu giếm, tuyệt đối không là chuyện tốt. Lúc ấy nhiều người như vậy ở đây đều thấy được, cũng căn bản tựu giấu giếm bất trụ. Thông minh nhất cách làm, nói đúng là lời nói thật. Tiền Trấn con mắt trợn mắt, nhân vật mới, ngươi không là đối thủ. Tiền Trấn ánh mắt, hiển nhiên nhiều đi một tí ngoài ý muốn. Một cái nhân vật mới, có thể giết Tiền Ba cái này cao đẳng học viên, cũng đã rất kỳ quái rồi. Mà Tôn Hiểu lại nói, liền hắn, đều không thể ngăn cản người này giết Tiền Ba. Là, Tôn Hiểu thanh âm trở nên thấp hơn. Ngươi còn có mặt mũi gặp ta, phế vật. Tiền Trấn trong thanh âm, tựa hồ cũng không có bao nhiêu nộ khí, nhưng là Tôn Hiểu lại biết, Tiền Trấn lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ là tại trong lòng âm thầm cầu nguyện, Tiền Trấn không nên động thủ giết hắn. Những người khác có lẽ không biết Tiền Trấn tâm ngoan thủ lạt, có thể hắn Tôn Hiểu nhưng lại nhất thanh nhị sở. Mặc dù Tiền Trấn hiện tại chỗ đánh chết hắn, hắn đều một điểm không hội cảm thấy bất ngờ. Hắn không dám nói biện giải cho mình lời nói. Như vậy sẽ chỉ làm Tiền Trấn càng thêm phẫn nộ. Đi với ta hình pháp điện, đã qua một hai cái hô hấp thời gian, Tiền Trấn mới mở miệng lần nữa. Mặc dù chỉ là đã qua một hai cái hô hấp thời gian, nhưng là Tôn Hiểu lại cảm thấy phảng phất đã qua một năm. Đương nghe được câu này, Tôn Hiểu mới âm thầm tùng ra một hơi, hắn biết rõ chính mình đã tránh được một kiếp, Tiền Trấn có lẽ không có giết tính toán của hắn, ít nhất tạm thời hắn hay là an toàn. Vâng, Tôn Hiểu đáp, hình pháp điện, cũng không phải tại đạo nhất sơn phía trên. Mà là tại đạo nhất học viện ngoại viện. Hình pháp điện, tại đạo nhất học viện trong, cũng là một cái so sánh chỗ đặc thù. Hình pháp điện chỗ quản hạt, không chỉ có riêng nhằm vào ngoại viện học viện, tự là nội viện đệ tử nếu là phạm phải sai lầm lớn, hình pháp điện đồng dạng có thể truy nã thẩm phán. Đương nhiên, đối nội viện đệ tử, hình pháp điện cũng là tương đối rộng rãi. Ví dụ như, nội viện đệ tử giết ngoại viện học viện, mặc dù không phải tại chiến thần điện trong, hình pháp điện cũng sẽ không vô cùng truy cứu. Trừ phi người này bị giết ngoại viện học viện có đặc thù chỗ, nói thí dụ như có cực lớn bối cảnh các loại. Hình pháp điện trong, Tiêu Viêm chấp sự, Tiền Trấn cùng Tôn Hiểu, đi vào hình pháp điện, nhìn thấy hình pháp điện một gã chấp sự, cái này chấp sự gọi Tiêu Viêm. Hình pháp điện chấp sự, cùng ngoại viện chấp sự có thể là có thêm cực lớn khác nhau. Hình pháp điện chấp sự, đều là đạo linh cảnh cường giả. Mà ngoại viện chấp sự, cơ hồ đều là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả. Cho nên, hình pháp điện chấp sự tại đạo nhất học viện địa vị, cũng tựu so ngoại viện trưởng viện thấp một ít. Mà hình pháp điện điện chủ, thân phận địa vị muốn tại phía xa ngoại viện trưởng viện phía trên. Hình pháp điện điện chủ, cũng là đạo nhất học viện thân phận trưởng lão, hơn nữa là trọng yếu phi thường trưởng lão. Hơn nữa, hình pháp điện điện chủ cũng không phải một mực do một người đảm nhiệm, mà là nhiều vị trưởng lão thay phiên chấp trưởng. Tiền Trấn, ha ha, người như thế nào có thời gian tới gặp ta? Tiêu Viêm, cười đối với Tiền Trấn đạo. Đúng rồi, còn muốn chúc mừng ngươi thành công tấn chức đạo linh cảnh a. Tiền Trấn, là ở mấy tháng trước khi tấn chức đạo linh cảnh. Có thể nói, tiền đồ vô lượng, phải biết rằng, mặc dù là nội viện đệ tử, cũng không toàn bộ là đạo linh cảnh. Rất nhiều tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả, có thể thông qua khảo hạch tấn chức trở thành nội viện đệ tử. Những tấn chức này nội viện đệ tử, mặc dù nói có rất lớn hy vọng tấn chức đạo linh cảnh, nhưng này rất đại hy vọng, cũng không phải tuyệt đối. Từng cái tấn chức đạo linh cảnh đệ tử, đều cũng tìm được đạo nhất học viện, đặc biệt coi trọng. Càng là tuổi trẻ, lại càng là sẽ bị chú ý. Cái này cũng bình thường, 100 tuổi đạo linh cảnh, cùng 3-40 tuổi đạo linh cảnh, hiển nhiên có cực lớn khác nhau. Đa tạ, Tiền Trấn điều chỉnh Tiêu Điểm Viêm gật gật đầu, lại nói tiếp, Tiêu Viêm chấp sự, ta tới tìm ngươi, là có một việc. Tôn Hiểu, ngươi cùng Tiêu Viêm chấp sự nói đi. Tiền Trấn nhìn Tôn Hiểu liếc, vâng, Tôn Hiểu gật đầu, chấp sự đại nhân, chuyện này là. Tôn Hiểu, đem cảnh ngôn đánh chết Tiền Ba toàn bộ quá trình, đều kỹ càng nói một lần. Lẽ nào lại như vậy, còn có bực này sự tình. Cái này cảnh ngôn, Tiêu Viêm tại chỗ giận dữ, phẫn nộ gầm nhẹ đi ra, bất quá nói còn chưa dứt lời, hắn sắc mặt tựu hơi đổi, cảnh ngôn. Không phải là tại trong khảo hạch, đoạt được kim lệnh chính là cái kia cảnh ngôn a. Tiêu Viêm hiển nhiên cũng biết cảnh ngôn cái tên này, đoạt được kim lệnh võ giả gia nhập đạo nhất học viện, đây đối với đạo nhất học viện mà nói, đương nhiên là tương đối chuyện trọng đại tình. Tiêu Viêm chờ tầng quản lý nhân vật nghe nói qua cảnh ngôn danh tự, mới là bình thường. Đoạt được kim lệnh, cái này cảnh ngôn, thông qua thiên trận khảo hạch, Tiền Trấn hơi sững sờ. Tôn Hiểu, tự nhiên cũng là sửng sốt, bọn hắn trước khi, cũng không biết cảnh ngôn là đoạt được kim lệnh võ giả. Hẳn là hắn rồi, một cái nhân vật mới, thực lực lại vượt qua Tôn Hiểu, chỉ sợ cũng chỉ có người này rồi. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, chương 352, đan sư khảo hạch, Tiêu Viêm thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Không chỉ có là hắn, liền Tiền Trấn cùng Tôn Hiểu hai người, lông mày đều chói chặt. Qua thiên trận, đoạt kim lệnh, cái này không phải chuyện đùa, muốn nhẹ nhàng linh hoạt đem đoạt được kim lệnh võ giả cầm xuống, cái này cũng không dễ dàng làm được. Cuối cùng nhất, rất có thể sẽ để cho học viện cao tầng đều nhúng tay. Học viện cao tầng ở bên trong, có không ít người, đều đối với cái này cảnh ngôn thành tựu tương lai ôm lấy lạc quan thái độ. Hình pháp điện nếu muốn truy nã kẻ này, chỉ sợ ngay cả ta đều không thể hoàn toàn làm chủ. Tiêu Viêm nhìn xem Tiền Trấn nói, Tiêu Viêm chấp sự, cái này cảnh ngôn tại Lạc Hà Sơn cốc kích giết đạo nhất học viện cao đẳng học viên, là sự thật. Người này công nhiên phá hư đạo nhất học pháp quy, ta muốn, hình pháp điện đem hắn truy nã thẩm phán, là phi thường hợp lý. Không thể bởi vì hắn thiên phú tốt, có thể bỏ qua đạo nhất học viện pháp quy a. Tiền Trấn nhíu lại hai hàng lông mày nói, hắn cũng biết, Tiêu Viêm nói là sự thật, nhưng là, nếu để cho hắn cứ như vậy buông tha cho, hắn nhất định là không cam lòng. Nhất là, trong lúc này còn liên lụy đến mặt của hắn vấn đề, Tiền Ba là hắn Tiền Trấn đệ đệ của hắn bị người giết, mà hắn lại chỉ có thể nén giận, cái này truyền đi, đủ để cho hắn Tiền Trấn không nể mặt. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể cứ như vậy được rồi, hắn muốn cảnh ngôn chết. Còn nữa nói, cảnh ngôn mặc dù đoạt được kim lệnh, có thể cuối cùng không phải đạo linh cảnh võ giả. Mà hắn Tiền Trấn không chỉ có là đạo linh cảnh võ giả, hơn nữa cũng mới 40 tuổi tả hữu, đồng dạng tiền đồ rộng lớn. Lại để cho học viện tại hắn cùng cảnh ngôn trong hai người lựa chọn một cái, học viện chưa hẳn sẽ tuyển cảnh ngôn. Thiên phú lại cao, tiềm lực lại đại, đó cũng là tương lai sự tình, ai có thể khuy thị vị lai. Nói không chừng cái này cảnh ngôn căn bản không cách nào tấn chức đạo linh cảnh, hoặc là không lâu về sau cũng sẽ bị chết, vậy đối với đạo nhất học viện mà nói, tự cũng không có cái gì đại giá trị. Nghe được Tiền Trấn những lời này, Tiêu Viêm sẽ hiểu Tiền Trấn ý tứ. Tiền Trấn, ta sẽ an bài thoáng một phát. Cảnh ngôn không tuân theo quy định sự thật này, ai cũng không có thể cải biến. Trước đem hắn truy nã đến hình pháp điện, đến tột cùng như thế nào xử phạt, lại nhìn. Tiêu Viêm gọi ra một hơi đạo, hắn nói an bài, là hướng lên thông khí, lại để cho thượng cấp của hắn cũng hiểu biết chuyện này. Bằng không thì một khi xảy ra vấn đề, hắn có thể túi bất trụ. Tiêu Viêm chấp sự, đa tạ rồi, Tiền Trấn trọng trọng gật đầu, trong mắt âm tàn hào quang nhẹ nhàng lóe lên, đúng rồi, còn có cái kia gọi Trương Mẫn tiện nhân. Nàng cùng Tiền Ba chết cũng thoát ly không được quan hệ. Vậy thì cùng một chỗ truy nã a. Tiêu Viêm đảo, Tiêu Viêm kiêng kỵ, là cảnh ngôn. Về phần Trương Mẫn cấp bậc này đệ tử, hình pháp điện có thể tùy ý gạt bỏ. Lam Khúc quận thành, đan sư hiệp hội, Tiêu Minh đan sư, bên ngoài có một cái tự xưng cảnh ngôn người, hắn nói cùng ngươi nhận thức. Đan sư hiệp hội một gã hộ vệ, đi vào Tiêu Minh trước mặt chào nói ra. Tiêu Minh, tự là trước kia cùng cảnh thanh trúc nhận thức cái kia tên nhị cấp đan sư. Cảnh ngôn trước đó lần thứ nhất đến, coi như là cùng hắn đã từng quen biết. Cảnh ngôn vốn là ý định trực tiếp gặp Lưu Văn phó hội trưởng, nhưng đan sư hiệp hội hộ vệ, không có tư cách trực tiếp gặp phó hội trưởng, cho nên cảnh ngôn chỉ có thể lại để cho hắn bẩm báo Tiêu Minh. Nghe được cảnh ngôn cái tên này, Tiêu Minh đồng tử tựu là đột nhiên co rụt lại. Trước đó lần thứ nhất cảnh ngôn cùng cảnh thanh trúc đến, thế thế nhưng mà đem đan sư hiệp hội đều khiến cho gà bay chó chạy, hắn Tiêu Minh cũng bị liên quan đến đi vào. Mặc dù nói hiện tại hắn hết thảy công tác cũng đều bình thường, nhưng Tiêu Minh rất rõ ràng, trận này bão tố cũng không có qua đi. Hắn nói tìm ta có chuyện gì không? Tiêu Minh trầm ngâm một lát hỏi, hình như là nói muốn gia nhập đan sư hiệp hội. Hộ vệ đảo, ân, ta đã biết, ngươi trực tiếp đưa hắn đưa đến một lầu đại sảnh chờ. Tiêu Minh gật gật đầu nói, vâng, hộ vệ lên tiếng mà đi. Hộ vệ sau khi rời khỏi, Tiêu Minh trước tiên, liền đi gặp Lưu Văn phó hội trưởng. Khảo hạch Cảnh Ngôn gia nhập đan sư hiệp hội, Lưu Văn phó hội trưởng cùng Hứa Đông phó hội trưởng, khẳng định cũng sẽ ở trường. Kỳ thật, Tiêu Minh trước khi cũng không tính là Lưu Văn người, nhưng là từ khi ra sự kiện kia về sau, hắn không phải Lưu Văn người, cũng thành Lưu Văn người. Hắn biết rõ, nếu là Lưu Văn đã thua bởi Hứa Đông, vậy hắn về sau cũng tuyệt đối không có một ngày tốt lành qua. Hộ vệ trở lại đan sư hiệp hội bên ngoài, đem Cảnh Ngôn dẫn theo tiến đến, đi vào tại một lầu một cái đại sảnh. Cái này đại sảnh có thể xem như một cái đạo trường, chủ yếu dùng cho công khai luyện đan. Tựu là một ít năng lực mạnh đan sư, ở chỗ này công khai luyện đan, lại để cho mặt khác đan sư đều có thể nhìn thấy, từ trung học tập một ít luyện đan kỹ xảo. Tựu là Lưu Văn cùng Hứa Đông hai vị này phó hội trưởng, khi rảnh rỗi ngươi lại ở chỗ này công khai luyện đan, lại để cho những đẳng cấp kia khá thấp đan sư học tập lĩnh ngộ, đây cũng là đan sư gia nhập đan sư hiệp hội có thể lấy được cực lớn chỗ tốt một trong. Hộ vệ mang theo Cảnh Ngôn tiến vào cái này đại sảnh thời điểm, trong đại sảnh tụ tập không ít người, ước chừng có một hai chục người bộ dạng. Bất quá, lại lặng ngắt như tờ, phi thường yên tĩnh. Phối dược, Cảnh Ngôn nhìn đại sảnh vị trí trung tâm, đan sư hiệp hội trong, xác thực cũng có một ít dược tề sư. Những dược tề sư này, tương đối đều so sánh tuổi trẻ, tại dược tề bên trên có tương đối cao thiên phú, tương lai có hy vọng trở thành đan sư. Đan sư hiệp hội như vậy cơ cấu, cũng không phải toàn bộ hấp thu bên ngoài đan sư, nó bên trong cũng sẽ chính mình bồi dưỡng đan sư. Cái này đan sư, tựu là cần theo dược tề sư bắt đầu bồi dưỡng. Hơn nữa, dược tề sư giá trị mặc dù xa xa không cách nào cùng đan sư so sánh với, nhưng cũng là phi thường độ cao. Trên thị trường nhu cầu lớn nhất, kỳ thật hay là dược tề, nhất là một ít cao phẩm chất dược tề, lợi nhuận cũng là rất lớn. Mà lúc này tại nơi này trong đại sảnh, hiển nhiên đang có một gã cực kỳ lợi hại dược tề sư hoặc là đan sư, đang tại phối chế dược tề, hơn nữa là công khai phối chế, truyền thụ mặt khác dược tề sư phối dược kinh nghiệm. Vô luận là luyện đan, hay là phối chế dược tề, đều cần tương đối không khí an tĩnh. Bởi vì làm một cái sơ sẩy, đều có thể làm cho phối dược hoặc là luyện đan thất bại. Cao phẩm chất dược tề, cũng không phải dễ dàng như vậy chế biến ra đến. Cảnh Ngôn gặp có người đang tại phối dược, đương nhiên cũng không có thể tùy ý quấy rầy, hắn đành phải cũng yên tĩnh đứng ở nơi đó cùng đợi. Ước chừng lại qua một chiếc trà nhiều thời giờ. Hô, tên kia phối chế dược tề sư hoặc là đan sư, thở phào một hơi, có chút nhẹ gật đầu. Phối dược đã xong, hơn nữa, lúc này đây phối dược, hiển nhiên có chút thành công. Vừa rồi ta phối chế dược tề toàn bộ quá trình, các ngươi đều thấy rõ ràng chưa? Người này đem dược tề chứa vào một cái bình sứ về sau, chuyển mục nhìn về phía bốn phía phần đông dược tề sư. Híp mắt hỏi, Lữ Vân đan sư tại phối dược đạt thành tựu cao, thật là làm cho người xem thế là đủ rồi. Đúng vậy a, quan sát Lữ Vân đan sư phối chế dược tề, ta thật sự là lấy được ích lợi nhiều. Đó là tự nhiên, Lữ Vân đan sư tại phối dược bên trên năng lực, đã đăng phong tạo cực rồi. Bốn phía đan sư, phát ra một mảnh tán thưởng lấy lòng âm thanh. Cái này gọi Lữ Vân người, trên mặt cũng là tràn ngập dáng tươi cười, hiển nhiên là phi thường đắc ý. Tại phối dược bên trên, hắn xác thực cũng là phi thường tự ngạo. Chương 354, Vụ Oan, Lữ Vân, là đan sư hiệp hội một cấp đan sư. Tại luyện đan bên trên, đan sư hiệp hội trong nhị cấp, tam cấp đan sư rất nhiều, năng lực đều tại Lữ Vân phía trên. Nhưng ở phối dược bên trên, Lữ Vân xác thực có chỗ độc đáo, mặc dù là rất nhiều nhị cấp tam cấp đan sư, đều không bằng hắn. Cái này cũng làm cho Lữ Vân, tại đan sư hiệp hội trong địa vị so sánh đặc thù, nhất là tại rất nhiều dược tề sư bên trong, hắn uy vọng còn là phi thường cao. Ân, Lữ Vân chính khẽ gật đầu, hưởng thụ lấy bốn phía một mảnh lấy lòng âm thanh lúc, ánh mắt của hắn, nhưng lại rồi đột nhiên ngưng tụ. Hắn thấy được Cảnh Ngôn, hắn, cũng không nhận ra Cảnh Ngôn, chưa thấy qua Cảnh Ngôn. Đan sư hiệp hội trong, đan sư cùng dược tề sư số lượng, cũng không tính rất nhiều. Tất cả mọi người tại một chỗ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho nên mặc dù chưa quen thuộc, cũng cơ bản đều gặp mặt, ít nhất sẽ có ấn tượng. Có thể hiển nhiên, Lữ Vân chưa thấy qua Cảnh Ngôn, rất xa lạ. Ngươi là ai? Lữ Vân chằm chằm vào Cảnh Ngôn, sắc mặt cũng hoàn toàn đen lại. Mà mặt khác dược tề sư, cũng mỗi cái đều ánh mắt lạnh lẽo, dừng ở Cảnh Ngôn. tiểu tử này ai à? Không biết, chưa thấy qua. Ta cũng chưa từng thấy qua, hắn là từ đâu xuất hiện hay sao? Không ít dược tề sư, đều xì xào bàn tán, sắc mặt bất thiện chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Nếu là bình thường bọn hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn cái này người xa lạ, đương nhiên cũng sẽ không quá để ý. Có thể hôm nay tại nơi này trong đại sảnh, lại không giống tầm thường. Bởi vì, Lữ Vân tại công khai phối chế dược tề, mà một cái người xa lạ xuất hiện ở chỗ này, là dụng ý gì? Cảnh Ngôn lông mày cũng nhíu một cái, hắn tâm niệm đi lòng vòng, sau đó mỉm cười nói, là Tiêu Minh đan sư để cho ta tới tại đây chờ. Cảnh Ngôn nghĩ tới, hắn có thể là bị hiểu lầm rồi. Ngươi không phải đan sư hiệp hội bên trong người. Lữ Vân nghe được Cảnh Ngôn giải thích, không chỉ có không để ý tới giải, sắc mặt trái lại càng thêm âm lãnh xuống. Ta hiện tại xác thực còn không phải, bất quá sau ngày hôm nay, ta chính là rồi. Cảnh Ngôn tiếp tục bình thản nói, tiểu tử, ngươi là ở học trộm ta phối dược vậy sao? Lữ Vân thanh âm rồi đột nhiên mãnh liệt, không có, là Tiêu Minh đan sư để cho ta tới tại đây chờ khảo hạch. Vị này hộ vệ có thể giúp ta chứng minh. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, cái này Lữ Vân đan sư, tựa hồ rất không dễ nói chuyện a. Xác thực là Tiêu Minh đan sư phân phó ta dẫn hắn tới chờ. Hộ vệ cũng giúp đỡ giải thích một câu, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng Tiêu Minh đan sư là quan hệ như thế nào. Hôm nay, ngươi phải cho ta một lời giải thích, ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật giao phó, bằng không thì tựu là Tiêu Minh đan sư, cũng bảo hộ không được ngươi. Lữ Vân thanh âm trầm thấp quát, đúng đấy. Quá hư không tưởng nổi rồi, tuổi còn trẻ, không đi chính đạo, tương lai cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Hư, tự tính toán muốn tăng lên phối dược năng lực, cũng có thể từng bước một làm đến nơi đến chốn mới đúng. Muốn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ trở thành cao cấp dược tề sư, đây là nằm mơ. Người như vậy, chúng ta đan sư hiệp hội, tự không có lẽ đối với hắn tiến hành khảo hạch. Bốn phía dược tề sư, cũng đều nhao nhao mở miệng trách cứ Cảnh Ngôn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều cho rằng, Cảnh Ngôn ở chỗ này là học trộm Lữ Vân đan sư phối chế dược tề. Những dược tề sư này, xác thực đều phi thường tức giận. Quan sát học tập Lữ Vân phối chế dược tề, khi bọn hắn xem ra, là bọn hắn đan sư hiệp hội bên trong dược tề sư đặc quyền. Mà bây giờ một ngoại nhân, cũng tại hưởng thụ bọn hắn đặc quyền, bọn hắn đương nhiên là bất mãn vô cùng. Cảnh Ngôn sắc mặt, cũng trở nên không nhìn khá hơn. Lữ Vân đan sư đúng không? Ta không muốn cùng ngươi tranh luận, một hồi chờ Tiêu Minh đan sư đến rồi. Dĩ nhiên là biết được chân tướng rồi. Cảnh Ngôn thanh âm cũng lạnh rất nhiều. Cảnh Ngôn phối dược trình độ rất cao, mà ngay cả Lưu Văn phó hội trưởng đều là vô cùng sợ hãi thán phục. Cảnh Ngôn phối chế cấp thấp dược tề, hiệu quả đều đạt tới bình thường trung cấp dược tề, thậm chí là còn muốn vượt qua một ít. Cảnh Ngôn, hội học trộm Lữ Vân phối chế dược tề, thật sự là buồn cười. Chỉ là Cảnh Ngôn cũng lười được cùng những người này nói quá nhiều nói nhảm. Ha ha, danh con, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi cùng Tiêu Minh đan sư có quan hệ, ta cũng không dám không biết làm sao ngươi. Ta tự hỏi ngươi, ngươi có hay không xem ta phối chế dược tề? Lữ Vân quát, thấy được, ngươi phối chế dược tề trình độ, xác thực tính toán không tệ. Cảnh Ngôn gật đầu nói, hắn chứng kiến Lữ Vân phối dược, đây cũng là sự thật, hắn cũng biết Lữ Vân phối chế chính là loại nào dược tề, là một loại đỉnh cấp dược tề. Ha, Lữ Vân nghe nói như thế, lập tức cười ha hả, của ta phối dược trình độ xác thực tính toán không tệ. Khẩu khí thật lớn a, ta cũng coi như thêm kiến thức, ta phối chế dược tề, theo ý của ngươi, tính toán không tệ. Tiểu tử, đầu óc ngươi ở bên trong đến cùng suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Ngươi chẳng lẽ là muốn nói, ngươi tại phối dược bên trên, năng lực so với ta còn cao. Thật sự là buồn cười, Lữ Vân khoa trương biểu lộ, những người khác, cũng đều suy cười rộ lên. Cảnh Ngôn nói, mình ở nơi này là chờ đợi khảo hạch gia nhập đan sư hiệp hội. Bọn hắn đại đa số người, ngược lại cũng không quá hoài nghi điểm này. Thế nhưng mà, dùng Cảnh Ngôn niên kỷ, coi như là khảo hạch gia nhập đan sư hiệp hội, vậy cũng 100% chính là một cái dược tề sư, nhiều nhất là một cái so sánh có tiền đồ dược tề sư mà thôi. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn lại nói Lữ Vân phối dược trình độ xem như không tệ. Cái này, xác thực là phi thường buồn cười. Nếu là đan sư hiệp hội nhân vật cao tầng nói lời như vậy, Lữ Vân có lẽ sẽ thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng mà lời này nhưng lại một cái không đến 20 tuổi tuổi trẻ dược tề sư nói, nghe tựu vô cùng chói tai rồi. Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội, ta Lữ Vân, cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, vừa rồi ngươi như thành thành thật thật thừa nhận cái sai nói lời xin lỗi, chuyện này cũng tựu vạch trần đi qua. Nhưng là, ngươi không có quý trọng cơ hội, còn đối với ta nhục nhã. Ta ngược lại muốn nhìn, Tiêu Minh đan sư có thể nói cái gì. Lữ Vân phẫn nộ quát, hắn thậm chí vươn tay, chỉ vào Cảnh Ngôn trách cứ. Hừ, tự tính toán Tiêu Minh đan sư che chở ngươi, ta hôm nay cũng nhất định phải bảo ngươi tiếp nhận xứng đáng trừng phạt. Lữ Vân hít vào một hơi, phảng phất là tại áp chế lửa giận, hắn không có ý định đơn giản buông tha Cảnh Ngôn. Ngươi muốn gia nhập đan sư hiệp hội, nằm mơ đi thôi, ta không chỉ có sẽ để cho ngươi không cách nào gia nhập đan sư hiệp hội, ta còn có thể cho ngươi vĩnh viễn đều không muốn lại đi học trộm phối dược. Ngươi, hội nhớ kỹ ngày hôm nay, Lữ Vân âm trầm thanh âm, trùng trùng điệp điệp đạo. Lữ Vân, ngươi không muốn quá tự cho là, ngươi phối dược năng lực không tệ, nhưng là chỉ là không tệ mà thôi, ta còn không cần học trộm ngươi phối chế dược tề. Cảnh Ngôn cũng nổi giận, hắn đã, nhiều lần giải thích chính mình không có học lén. Thế nhưng mà cái này Lữ Vân, nhưng căn bản nghe không vào, nhận định chính mình là học lén. Mà bây giờ, càng là mở miệng uy hiếp chính mình. Cảnh Ngôn, cũng không phải là sợ phiền phức người. Hơn nữa, Cảnh Ngôn chính là nhị cấp đan sư, Lữ Vân chính là một cái một cấp đan sư, lại tại một gã nhị cấp đan sư trước mặt như thế vụ oan cùng uy hiếp, Cảnh Ngôn không có tại chỗ bạo tẩu, đã xem như rất đã khống chế. Nhưng này Lữ Vân, không thuận theo bất nạo dây dưa, đương Cảnh Ngôn là cái gì? Cảnh Ngôn phối dược trình độ, hắn Lữ Vân thúc ngựa đều không kịp nổi. Chương 355, xấu hổ vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, Tiêu Minh từ bên ngoài đi đến. Trong đại sảnh kêu loạn một mảnh, hắn sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì Cảnh Ngôn muốn thông qua đan sư khảo hạch gia nhập đan sư hiệp hội nguyên nhân, Lưu Văn phó hội trưởng, Hứa Đông phó hội trưởng, còn có một chút đan sư hiệp hội quản sự, đều muốn lại tới đây. Mà lúc này, cái này trong đại sảnh lại như chợ bán thức ăn. Tiêu Minh đan sư, người tới vừa vặn. Lữ Vân nghe được Tiêu Minh thanh âm, rất nhanh tựu đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Minh, hắn mang theo tức giận nói, người này, có phải hay không ngươi gọi đến hay sao? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn học trộm ta phối dược, rõ ràng còn không thừa nhận, thậm chí đối với ta tiến hành vũ nhục. Ta mặc kệ Tiêu Minh đan sư ngươi cùng người này là quan hệ như thế nào, ta hy vọng ngươi không muốn thiên vị hắn. Lữ Vân, xác thực vẫn còn có chút cố kỵ Cảnh Ngôn cùng Tiêu Minh quan hệ. Bằng không, hắn khả năng đã làm cho người đem Cảnh Ngôn bắt lại. Cái gì? Tiêu Minh sững sờ, Lữ Vân lời nói, hắn nghe rõ ràng, hắn lộ ra ngạc nhiên thần sắc, chỉ là bởi vì thoáng cái không thể tiếp nhận Lữ Vân lời nói. Cảnh Ngôn học trộm ngươi phối dược, nói đùa gì vậy? Tiêu Minh đan sư, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn thiên vị người này? Lữ Vân nhìn thấy Tiêu Minh biểu lộ cổ quái, vô ý thức cho rằng Tiêu Minh là muốn che chở Cảnh Ngôn. Lữ Vân đan sư, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng với Cảnh Ngôn tiên sinh cũng chỉ là bái kiến một lần mặt mà thôi. Bất quá, ngươi muốn nói hắn học trộm ngươi phối dược, vậy ngươi có thể là đã hiểu lầm. Tiêu Minh nhìn Cảnh Ngôn liếc, đồng tử lại rụt rụt. Hiểu lầm, tại sao có thể là hiểu lầm? Như vậy nhiều như vậy dược tề sư, đều thấy được, bọn hắn cũng có thể làm chứng. Lữ Vân trợn tròn con mắt, Lữ Vân đan sư, một hồi phó hội trưởng đại nhân muốn đến rồi, ngươi cùng những dược tề sư này, hay là tranh thủ thời gian ly khai a? Đúng rồi, Cảnh Ngôn tiên sinh xác thực không có khả năng học trộm ngươi phối dược, hắn lần này tới, là muốn thông qua đan sư khảo hạch. Cảnh Ngôn tiên sinh không chỉ là dược tề sư, hay là đan sư, hơn nữa là nhị cấp đan sư. Tiêu Minh đem nhị cấp đan sư mấy chữ này, cắn được đặc biệt trọng. Lữ Vân, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, cái gì, cái này đặt sao tình huống như thế nào? Nhị cấp đan sư, Lữ Vân nhìn Cảnh Ngôn, hắn không thể tin được, cũng khó mà tin được Cảnh Ngôn sẽ là nhị cấp đan sư, cũng quá trẻ tuổi a. Hắn Lữ Vân, cũng chỉ là một cấp đan sư a. Nhị cấp đan sư, lúc nào đơn giản như vậy? Lữ Vân trên ót đổ mồ hôi, thoáng cái rỉ ra. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng, thế nhưng mà lý trí của hắn nói cho hắn biết, Tiêu Minh đan sư không có khả năng lừa gạt hắn. Hơn nữa, Tiêu Minh đan sư nói là Cảnh Ngôn muốn tham gia đan sư khảo hạch, mà không phải dược tề sư khảo hạch. Nói cách khác, vừa rồi, hắn cái này một cấp đan sư, tại nghi vấn một gã nhị cấp đan sư học trộm hắn phối dược. Bốn phía dược tề sư, nguyên một đám cũng đều nín thở ngưng thanh âm, toàn bộ đều không nói. Nếu như Cảnh Ngôn thật là nhị cấp đan sư, thông qua được đan sư khảo hạch gia nhập đan sư hiệp hội, vậy bọn họ những dược tề sư này. Nghĩ đến vừa rồi bọn hắn đối với Cảnh Ngôn thái độ, bọn hắn trong lòng không khỏi có chút lạnh cả người. Các ngươi nhanh đi ra ngoài a, phó hội trưởng đại nhân bọn hắn lập tức cứ tới đây rồi. Tiêu Minh thúc giục nói ra, Lữ Vân, lại vô pháp nói ra một chữ đến, hắn mặt không có chút máu, chỉ cảm thấy như vác trên lưng, hắn đều không biết mình là như thế nào theo trong đại sảnh đi ra. Mất mặt a, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hắn cũng không phải rất lo lắng Cảnh Ngôn gia nhập đan sư hiệp hội về sau, sẽ đối với hắn sinh ra cái gì bất lợi, so sánh với, hắn nghi vấn một gã nhị cấp đan sư học trộm hắn phối dược, đây càng thêm lại để cho hắn xấu hổ vô cùng. Hắn thì không chút nghi ngờ, hôm nay chuyện này, không cần một canh giờ, có thể truyền khắp toàn bộ đan sư hiệp hội. Một hai chục tên dược tề sư đều tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, hắn không có khả năng ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Hắn tin tức truyền đi về sau, hắn Lữ Vân liền đem trở thành trò cười, hắn về sau không mặt mũi thấy người. Cảnh Ngôn tiên sinh, thật sự thật xin lỗi a, Lữ Vân đan sư không biết thân phận của ngươi. Tiêu Minh nhìn Cảnh Ngôn, tại Cảnh Ngôn trước mặt, hắn có chút khẩn trương. Không có gì đáng ngại, Cảnh Ngôn khoát tay áo. Một lát sau, Lưu Văn phó hội trưởng, từ bên ngoài đi đến. Cảnh Ngôn, Lưu Văn đan sư, hai người mỉm cười chào hỏi. Nói thật, biết rõ Cảnh Ngôn tới tham gia đan sư khảo hạch, hắn xác thực trường tùng ra một hơi. Hắn mặc dù so sánh tin tưởng Cảnh Ngôn nhân phẩm, nhưng là sợ ngoài ý muốn nổi lên, như vạn nhất Cảnh Ngôn không tới tham gia đan sư khảo hạch, cái kia Hứa Đông tất nhiên sẽ mượn cơ hội công kích hắn. Cái này đối với hắn tại đan sư hiệp hội uy vọng, chính là một lần vô cùng nghiêm trọng đả kích. Hiện tại Cảnh Ngôn đến rồi, hắn an tâm, Cảnh Ngôn đã nguyện ý đến, cái kia đã nói lên Cảnh Ngôn nhất định là chính thức đan sư, đối với thông qua đan sư khảo hạch có nắm chắc. Sau đó, Hứa Đông phó hội trưởng cũng tiến vào đến đại sảnh trong. Hứa Đông sắc mặt, rất khó coi, thoạt nhìn phi thường nghiêm túc. Hắn kỳ thật cũng không hy vọng Cảnh Ngôn tới tham gia đan sư hiệp hội khảo hạch, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản Cảnh Ngôn tới tham gia khảo hạch. Một tháng trước, Cảnh Ngôn nếu muốn tham gia đan sư hiệp hội khảo hạch, hắn là nắm lấy thái độ hoài nghi. Hắn cũng không tin 20 tuổi không đến Cảnh Ngôn sẽ là một gã đan sư. Mặc dù Cảnh Ngôn tại chỗ xuất ra không ít một cấp cùng nhị cấp đan dược, có thể vậy cũng không thể chứng minh Cảnh Ngôn là đan sư. Thế nhưng mà, tại mấy ngày trước khi, hắn nghe nói một sự kiện. Tham gia ba đại học viện khảo hạch một gã gọi Cảnh Ngôn võ giả, thông qua được thiên trận đoạt được kim lệnh về sau, ý nghĩ của hắn mà bắt đầu chuyển biến rồi. Có thể đoạt được kim lệnh võ giả, còn có chuyện gì là không thể nào làm được đây này. Cái này Cảnh Ngôn, tại võ đạo thiên phú bên trên có coi rẻ Lam Khúc quận võ giả độ cao, như vậy cái này Cảnh Ngôn là đan sư, tựa hồ khả năng cũng rất lớn. Cảnh Ngôn nếu là đan sư, thông qua khảo hạch, gia nhập đan sư hiệp hội, cái kia đối với hắn mà nói, trong thời gian ngắn ngược lại cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Có thể là bởi vì làm một tháng trước xung đột, hắn tại đan sư hiệp hội trong uy vọng đã bị hao tổn. Mà Cảnh Ngôn nhân vật như vậy gia nhập đan sư hiệp hội, vốn là đối với đan sư hiệp hội là có thêm chỗ tốt, nhưng vấn đề là Cảnh Ngôn là đứng tại Lưu Văn cái kia một bên, hắn phi thường không muốn chứng kiến Lưu Văn thế lực càng thêm lớn mạnh. Hơn nữa, Cảnh Ngôn mặc dù tuổi trẻ, có thể rất hiếm có kim lệnh võ giả, lực ảnh hưởng có thể không thể khinh thường a. Tại Hứa Đông cùng Lưu Văn lần lượt tiến vào về sau, lại có một ít đan sư cũng tiến vào đến đại sảnh ở trong. Những đan sư này cũng chia thành hai phái, hiển nhiên theo thứ tự là Lưu Văn cùng Hứa Đông người. Đại sảnh bên ngoài, Lữ Vân nôn nóng dạo bước, hắn thấy được hai vị phó hội trưởng đều tiến nhập đại sảnh, đã có thể xác định Tiêu Minh nói tuyệt đối là nói thật. Thế nhưng mà, hắn hay là không cam lòng. Lữ Vân đan sư, một người trung niên nam tử, lúc này thời điểm theo trong đại sảnh đi ra. Bên trong, Lữ Vân nhìn đối phương, cái này Cảnh Ngôn, địa vị rất không tiểu a. Vài ngày trước chấm dứt ba đại học viện khảo hạch bên trên, có một gã võ giả đoạt được kim lệnh, tựu là cái này Cảnh Ngôn. Người này trung niên nam tử, hạ giọng nói, cái gì? Lữ Vân miệng há đại, trong mắt đều muốn khóe mắt đi ra bộ dạng. Chương 357, một bước cuối cùng, Lữ Vân xác thực là vô cùng khiếp sợ, tại ba đại học viện khảo hạch bên trên thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh, đây là cái gì khái niệm? Nghe nói, chỉ có võ đạo tu vi tiếp cận đạo linh cảnh võ giả, mới có thể thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh. Như vậy nói cách khác, cái này Cảnh Ngôn, võ đạo tu vi khác đạo linh cảnh cũng là không xa. Mà vừa rồi hắn, lại trách cứ như vậy một gã võ giả học trộm hắn phối dược. Suy nghĩ một chút, Lữ Vân đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu là lúc ấy cái này Cảnh Ngôn nổi giận đối với hắn trực tiếp động thủ, vậy hắn Lữ Vân, tuyệt đối là không cách nào ngăn trở. Mấu chốt nhất hay là, Cảnh Ngôn niên kỷ, tuổi còn rất trẻ quá trẻ tuổi. Tối đa 20 tuổi, lại có thể đoạt được kim lệnh, bực này tuyệt thế thiên tài, ngẫm lại đều làm người chấn động. Trung niên nam tử vỗ vỗ Lữ Vân bả vai, nhìn thật sâu hắn liếc, mà sau đó xoay người lại tiến vào đại sảnh. Lữ Vân, đứng ở bên ngoài, lại ngừng chân một hồi lâu, mới thất hồn lạc phách rời đi. Trong đại sảnh, Cảnh Ngôn, ngươi nói ngươi là nhị cấp đan sư, như vậy tùy ý luyện chế một loại nhị cấp đan dược a. Thành công, ngươi gia nhập đan sư hiệp hội. Thất bại, hừ, cũng đừng trách ta trở mặt. Hứa Đông vênh váo hung hăng đạo, đan sư khảo hạch, rất đơn giản. Tại đan sư hiệp hội trong, khảo hạch quá trình tựu là như thế. Mấy cấp đan sư, tự luyện chế mấy cấp đan dược. Thành công thất bại, đều vừa xem hiểu ngay. Hứa Đông thân là phó hội trưởng, tại trong khảo hạch đương nhiên cũng có thể khó xử Cảnh Ngôn, ví dụ như chỉ định nào đó độ khó thật lớn nhị cấp đan dược lại để cho Cảnh Ngôn luyện chế, nhưng cái này không có ý nghĩa, bởi vì có Lưu Văn cái này phó hội trưởng ở chỗ này, Lưu Văn không có khả năng lại để cho hắn tùy tiện gia tăng khảo hạch độ khó. Cảnh Ngôn nếu là luyện chế thành công, có thể gia nhập đan sư hiệp hội. Có thể Cảnh Ngôn nếu là đã thất bại, Hứa Đông tất nhiên sẽ tại chỗ trở mặt, đến lúc đó Lưu Văn muốn bảo vệ Cảnh Ngôn, đều rất khó. Cảnh Ngôn, bắt đầu đi, chớ khẩn trương, người bình thường như thế nào luyện chế, hiện tại tựu như thế nào luyện chế. Lưu Văn mỉm cười đối với Cảnh Ngôn nói ra, không cần có bất luận cái gì áp lực. Ta đây mà bắt đầu rồi. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, nhẹ gật đầu nói. Trong đại sảnh, thì có một cái phong cách cổ xưa đan lô. Cái này đại sảnh là đan sư công khai luyện đan địa phương, tự nhiên là hội chuẩn bị cho tốt đan lô, hơn nữa đan lô phẩm chất cũng là vô cùng tốt. Ở chỗ này công khai luyện đan đan sư đều là năng lực rất mạnh, cho nên đan sư hiệp hội để đặt ở chỗ này đan lô, không thể nào là những bình thường kia đan lô. Cảnh Ngôn theo chính mình tu di giới chỉ trong, xuất ra một ít linh dược, tại chỗ mà bắt đầu luyện chế. Cái này Cảnh Ngôn, thật là nhị cấp đan sư sao? Thật là khiến người khó có thể tin a. Bất quá, nếu như hắn luyện chế thất bại lời nói, Hứa Đông phó hội trưởng đại nhân, chỉ sợ sẽ không buông tha hắn, liền Lưu Văn phó hội trưởng, đều rất khó bảo toàn ở hắn, trừ phi Lưu Văn phó hội trưởng nguyện ý buông tha cho cái kia. Đợi lấy xem đi, đến cùng là thật là giả, một hồi sẽ biết. Ân, trong đại sảnh đan sư tiếng nghị luận, rất nhanh tự hoàn toàn thở bình thường lại. Trong đại sảnh, trở nên vô cùng yên tĩnh, đan sư tại luyện đan thời điểm, đối với hoàn cảnh yêu cầu đều tương đối cao, không thể chịu ảnh hưởng. Cho dù là phi thường rất nhỏ ảnh hưởng, đều có thể làm cho một lò đan dược luyện chế thất bại. Lúc này người ở chỗ này, đều là đan sư, bọn hắn đương nhiên cũng đều tin tưởng điểm này. Cảnh Ngôn động tác rất nhanh, một loại linh dược để vào đan lô ở trong, đồng thời thúc giục nguyên khí, rót vào đan lô. Cảnh Ngôn luyện chế chính là hồi xuân đan, một loại chữa thương loại đan dược. Loại đan dược này, Cảnh Ngôn vô cùng quen thuộc, có thể nói mỗi một bước đều sâu tận xương tủy rồi, cho nên mặc dù đã bị nhất định được ảnh hưởng, hắn đều hoàn toàn có thể luyện chế thành công. Thời gian, chậm rãi trôi qua, rất nhanh, liền đã qua một nén nhang thời gian. Luyện đan, trên đại thể chia làm hút ra, rèn luyện, ngưng hình cùng vững chắc cái này bốn cái giai đoạn. Trong đó, độ khó lớn nhất đúng là một bước cuối cùng vững chắc. Cái này một nén nhang thời gian trôi qua về sau, Cảnh Ngôn hồi xuân đan, cũng tiến vào đến cuối cùng một bước vững chắc. Ở chỗ này đan sư, đều là năng lực mạnh phi thường, ngoại trừ hai vị phó hội trưởng, còn lại cũng phần lớn đều là quản sự cấp bậc đan sư. Nói cách khác, trong bọn họ, kém cỏi nhất cũng là tam cấp đan sư cấp độ. Cho nên, bọn hắn cơ hồ đều có thể nhìn ra, Cảnh Ngôn luyện chế hồi xuân đan đạt tới cái đó một bước. Đương Cảnh Ngôn hồi xuân đan bắt đầu vững chắc về sau, Hứa Đông sắc mặt, cũng là trở nên tái nhợt. Bởi vì, hắn đã nhìn ra, Cảnh Ngôn tuyệt đối là hàng thật giá thật nhị cấp đan sư. Phía trước ba bước, Cảnh Ngôn cũng không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, hơn nữa luyện đan tốc độ, cũng là phi thường kinh người, so một ít tam cấp đan sư thậm chí là tứ cấp đan sư, đều không kịp nhiều lại để cho. Nếu như Cảnh Ngôn là giả mạo nhị cấp đan sư, tuyệt đối không thể nào làm được loại trình độ này. Cảnh Ngôn động tác, nếu là không có đầy đủ tích lũy cùng kinh nghiệm, tuyệt đối là làm không được. Tất cả mọi người là người trong nghề, biểu hiện ra làm lại tốt, cũng rất khó giấu giếm được bọn hắn. Cho nên, mặc dù hiện tại Cảnh Ngôn luyện chế đan dược còn không có khai lò lấy ra, Hứa Đông cũng đã biết rõ, lúc này đây khảo hạch, Cảnh Ngôn là thành công rồi, về sau Cảnh Ngôn là đan sư hiệp hội thành viên, nhị cấp đan sư thân phận. Mà Hứa Đông nhất phái mặt khác đan sư, tự nhiên cũng đều biểu lộ trầm trọng. Lưu Văn nhất phái đan sư, tắc thì biểu lộ vui sướng, bọn hắn hy vọng Cảnh Ngôn luyện chế ra đan dược, thành công gia nhập đan sư hiệp hội. Cảnh Ngôn luyện chế đan dược đã bắt đầu vững chắc, khoảng cách luyện chế thành công, đã nhanh, tối đa cũng tự 1/3 chén trà nhỏ thời gian, có thể khai lò lấy đan. Lợi hại a, không có nghĩ đến cái này Cảnh Ngôn, thật đúng là nhị cấp đan sư đấy. Trước kia, ta còn tưởng rằng hắn là tại nói khoác, hiện tại xem ra, là ta đã hiểu lầm Cảnh Ngôn, một hồi ta đắc đạo xin lỗi. Chỉ là, Cảnh Ngôn động tác không khỏi cũng quá nhanh rồi, nôn nóng như vậy luyện đan, có thể hay không thất bại đâu. Đúng vào lúc này, một giọng nói, đột ngột vang lên. Thanh âm này rất lớn, tại yên tĩnh trong đại sảnh, càng thêm lộ ra như tiếng sấm. Người nói chuyện, bất ngờ tựu là cùng Cảnh Ngôn từng có xung đột tứ cấp đan sư Cao Triệu Hải. Chỉ thấy Cao Triệu Hải gật đầu, ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, vẻ mặt thổn thức biểu lộ. Lưu Văn bọn người, trong thời gian ngắn, liền đều lộ ra phẫn nộ ánh mắt, nhìn về phía Cao Triệu Hải. Phải biết rằng, lúc này Cảnh Ngôn đang tại luyện chế đan dược, Cao Triệu Hải lại đột nhiên lớn tiếng như thế nói chuyện, rõ ràng sẽ đối với Cảnh Ngôn sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Hơn nữa, lúc này còn là ở vào vững chắc đan dược, cái này là tối trọng yếu nhất giai đoạn. Cao Triệu Hải nói lời, nhìn như là chỉ điểm Cảnh Ngôn xin lỗi. Có thể coi là người ngu cũng nhìn ra, Cao Triệu Hải là cố ý tại quấy rối. Chứng kiến Cảnh Ngôn sắp luyện đan thành công, hắn không hy vọng chứng kiến Cảnh Ngôn thành công, cho nên mở miệng quấy rối. Nếu như hắn thật là thiệt tình phải nói xin lỗi, cái kia hoàn toàn có thể đợi khai lò về sau, lại đem lời nói này nói ra. Lưu Văn bọn người, vô cùng phẫn nộ, có thể là vì Cảnh Ngôn luyện đan vẫn còn tiếp tục, mặc dù là Lưu Văn, đều không thể không ngạnh xanh xanh tạm thời ẩn nhẫn xuống, không tốt trực tiếp lên tiếng trách cứ Cao Triệu Hải. Tên hỗn đản này, quá ti tiện rồi, phẩm đức chi chênh lệch, làm cho người khinh thường. Chương 359, thất bại hay là thành công? Đối với Lưu Văn các loại đan sư sự phẫn nộ ánh mắt, Cao Triệu Hải hoàn toàn coi như không nhìn thấy, hắn khả năng chính ước gì Lưu Văn các loại người lên tiếng trách cứ hắn, tốt nhất là gây nên hỗn loạn, như vậy liền có thể để Cảnh Ngôn luyện chế đan dược triệt để thất bại. Không biết xấu hổ, vô liêm sỉ cực điểm, ai nha, xin lỗi, ta cũng là không kìm lòng được, quên Cảnh Ngôn chính luyện chế đan dược, cần đối lập yên tĩnh hoàn cảnh. Được rồi, ta không nói lời nào. Cao Triệu Hải cũng không có câm miệng, hắn tiếp tục nói chuyện lớn tiếng. Âm thanh, so với trước còn muốn nâng lên 3 phần. Lúc này, liền ngay cả Hứa Đông một phái một ít đan sư, cũng bắt đầu cau mày. Bọn họ là đứng ở Hứa Đông bên này, cũng biết Hứa Đông, cũng không muốn để Cảnh Ngôn thông qua sát hạch. Nhưng, đại đa số người, vẫn có một ít khí tiết, nếu như là dùng loại này đê hèn thủ đoạn để Cảnh Ngôn thất bại, vậy cũng quá bị ổi. Vì lẽ đó, có một ít đan sư, đều cau mày nhìn về phía Cao Triệu Hải. Hứa Đông, đúng là mặt không hề cảm xúc, tựa hồ là ngầm thừa nhận Cao Triệu Hải hành vi. Cao Triệu Hải, Cảnh Ngôn tự nhiên nghe được rõ ràng, hắn cũng biết Cao Triệu Hải dụng ý. Tên khốn kiếp này, xác thực quá không biết xấu hổ một chút. Bất quá, muốn dùng phương pháp như vậy, ảnh hưởng Cảnh Ngôn luyện chế hồi xuân đan, cái kia Cao Triệu Hải hiển nhiên phải thất vọng. Cảnh Ngôn trong lòng cười gằn, xoạt, Cảnh Ngôn động tác, hơi cứng đờ, sau đó trở nên hơi hoảng loạn. Nhìn thấy Cảnh Ngôn động tác sau, Lưu Văn các loại đan sư, sắc mặt đều biến đổi. Bọn họ biết Cảnh Ngôn đang tiến hành vững chắc đan dược, có thể lúc này Cao Triệu Hải lớn tiếng náo động, nhất định đối với Cảnh Ngôn tạo thành ảnh hưởng. Mà hiện tại Cảnh Ngôn động tác, cũng cho thấy, Cảnh Ngôn xác thực chịu đến nhất định ảnh hưởng. Này một lò đan dược, khả năng muốn thất bại, luyện chế đan dược, bước cuối cùng vững chắc, là nhất không thể xuất hiện sai lầm. Một tia sai lệch, đan dược luyện chế liền sẽ trực tiếp thất bại. Cao Triệu Hải nhìn thấy Cảnh Ngôn động tác, ánh mắt ngưng lại, khóe miệng nhếch nhếch. Hắn nhìn một chút Hứa Đông, vẻ mặt đắc ý. Hứa Đông híp mắt thần, cũng nhìn Cao Triệu Hải một chút, hơi gật gật đầu. Lại sau một chốc, Cảnh Ngôn rốt cuộc hoàn toàn đình chỉ động tác, đan dược luyện chế triệt để kết thúc. Cao Triệu Hải, ngươi muốn làm gì? Lưu Văn tức giận quát hỏi. Vừa nãy hắn vẫn nhẫn nhịn, hiện tại Cảnh Ngôn luyện chế đan dược kết thúc, hắn bạo phát, ánh mắt phẫn nộ nhìn Cao Triệu Hải. Lưu Văn hội phó, ngươi đây là? Cao Triệu Hải một mặt vô tội nhìn về phía Lưu Văn. Cao Triệu Hải, không cần giả ngu, Cảnh Ngôn luyện chế đan dược thời điểm, ngươi vì sao muốn lên tiếng quấy rối? Lưu Nho Nhã tức ngưng tụ, Lưu Văn tính khí, vẫn là so sánh ôn hòa, này ở đan sư hiệp hội bên trong, đông đảo đan sư đều biết, bọn họ có rất ít nhìn thấy Lưu Văn tức giận thời điểm. Có thể hiện tại, Lưu Văn hiển nhiên cũng áp chế không nổi cơn giận của chính mình. Quấy rối, Cao Triệu Hải trợn mắt lên. Lưu Văn hội phó, ta lúc nào quấy rối Cảnh Ngôn? Vừa nãy, ta xác thực nói thật, có thể cái kia cũng là bởi vì quá mức thán phục a. Cảnh Ngôn luyện đan tốc độ, thật là khiến người ta giật mình a, coi như là ta cái này cấp 4 đan sư luyện chế cấp 2 đan dược, e sợ đều không có hắn như vậy nhanh. Lưu Văn hội phó, ta có thể không phải cố ý. Cao Triệu Hải đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là cố ý ảnh hưởng Cảnh Ngôn. Trên mặt vô tội, nhưng trong lòng là hưng phấn cực kỳ. Ha ha. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, Cao Triệu Hải, ta cùng ngươi trong lúc đó, xác thực tồn tại mâu thuẫn. Ngươi nhìn ta không hợp mắt, ta xem ngươi cũng không hợp mắt. Bất quá, ở ta luyện đan sát hạch thời điểm, ngươi cố ý lên tiếng quấy rối, muốn để ta luyện đan thất bại. Loại hành vi này, cũng quá mức đê hèn một điểm chứ. Ngươi thật không xứng đáng gia nhập đan sư hiệp hội. Cảnh Ngôn híp mắt, nhìn phía Cao Triệu Hải. Cảnh Ngôn, ngươi không cần ngậm máu phun người a. Vừa nãy, ta còn muốn xin lỗi ngươi đây. Bất quá hiện tại ngươi liền loại thái độ này, còn để ta xin lỗi thế nào? Cao Triệu Hải mạnh miệng, ngược lại tốt như là Cảnh Ngôn nói xấu hắn như vậy. Cao Triệu Hải, da mặt của ngươi, đã dày tới trình độ nhất định a. Cha cha, sau đó nếu là cùng người giao thủ, ngươi có khuôn mặt này, e sợ đều có thể đứng ở thế bất bại. Cảnh Ngôn châm chọc nói rằng, tốt, đều đừng nói, Cảnh Ngôn, mở lò kiểm tra đan dược đi. Hứa Đông giơ tay lên, như vậy nói một câu, này một lò không tính. Lưu Văn lúc này nói rằng, Cảnh Ngôn sát hạch thời điểm, bị Cao Triệu Hải ảnh hưởng, này một lò đan dược, không thể xem như là sát hạch đan dược. Cảnh Ngôn, ngươi nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế. Lưu Văn nhìn về phía Cảnh Ngôn, Lưu Văn hội phó, này có chút không ổn đâu, chúng ta thời gian quý giá, cũng không thể vẫn lãng phí ở Cảnh Ngôn trên người chứ. Hứa Đông hiển nhiên không muốn để Cảnh Ngôn nặng mới luyện chế đan dược. Hứa Đông phó hội trưởng, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cao Triệu Hải ở Cảnh Ngôn luyện chế đan dược thời điểm cố ý nói ảnh hưởng, chuyện này đối với Cảnh Ngôn sát hạch hiển nhiên không công bằng. Người thân là đan sư hiệp hội phó hội trưởng, hay là muốn cần công chứng một ít chứ? Lưu Văn nhìn Hứa Đông nói rằng, ta thừa nhận, người nói chính là sự thực, thế nhưng, ta xác thực không có nhiều thời gian như vậy tiêu hao ở đây. Nếu là này một lò đan dược không tính, vậy ta xem, Cảnh Ngôn sát hạch coi như xong đi. Hứa Đông cũng nhìn thấy, đi theo ở bên cạnh mình rất nhiều đan sư vẻ mặt, hắn cũng biết là Cao Triệu Hải quá phận quá đáng, để rất nhiều người bất mãn trong lòng. Vì lẽ đó, hắn không có kiên trì để Cảnh Ngôn lấy này một đường đan dược làm sát hạch tiêu chuẩn, bất quá, hắn cũng không muốn để Cảnh Ngôn lại được một cơ hội. Nếu Lưu Văn nói không tính, cái kia sát hạch liền chấm dứt ở đây, Cảnh Ngôn muốn gia nhập đan sư hiệp hội, trong thời gian ngắn là không có khả năng lắm. Lưu Văn đan sư, ở Hứa Đông dứt tiếng sau, Cảnh Ngôn mở miệng. Mọi người, ánh mắt đều nhìn về Cảnh Ngôn, này một lò đan dược, coi như là ta sát hạch đan dược đi. Cảnh Ngôn, tiếp theo lại nói một câu, hả, này Cảnh Ngôn, hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Bước cuối cùng, bởi vì Cao Triệu Hải nói chuyện ảnh hưởng, động tác của hắn hoàn toàn biến hình, đan dược này khẳng định thất bại a. Trong đại sảnh đan sư, đều ngạc nhiên nhìn về phía Cảnh Ngôn. Lưu Văn, đều nhíu nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn Cảnh Ngôn, không biết Cảnh Ngôn là nghĩ như thế nào. Cảnh Ngôn, ngươi chắc chắn chứ? Hứa Đông, nhưng là ánh mắt ngưng lại, trong mắt tinh quang lóe lên một cái, nếu như này một lò đan dược ngươi thất bại, vấn đề này nhưng lớn rồi, ta có thể cho rằng, ngươi là đang trêu ta. Ha ha, Hứa Đông, phí lời liền không cần nói, ngươi cái mông oai đến rất nghiêm trọng. Ta nếu nói này một lò đan dược xem như là sát hạch, đương nhiên sẽ không đổi ý. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, ngươi, Hứa Đông khí tức ngưng lại, trợn mắt nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Được, vậy ngươi mở lò đi. Hứa Đông hít một hơi, đem lửa giận đè ép xuống, ánh mắt nheo lại nói rằng. Cảnh Ngôn, người nghĩ kỹ. Lưu Văn đối với Cảnh Ngôn nói. Lưu Văn đan sư, không cần lo lắng. Ha ha, một con chó ở một bên vệ vài câu, còn không ảnh hưởng tới ta luyện đan. Cảnh Ngôn cười cợt, xem nói với Cao Triệu Hải.